hoạt và có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Đinh đinh đinh, nhẹ nhẹ nhàng trèo lên tường, thậm chí có thể treo ngựa trên trần nhà và di chuyển nhanh chóng. Loại tinh thể bạo đạn này rất thích hợp với hình thái nhẹ. Mặc dù đây không phải là hình thái thường dùng, vì trung cực bí thuật, tinh dược nở rộ, có hiệu quả ngụy trang, nên hình thái nhẹ này không thể ẩn hình, nhưng lại phát huy được đặc tính ngụy trang đến cực hạn. Nhìn vào, đây như một sinh vật dị chủng, một con nhện đặc biệt, chứ không phải một cơ quan bom. Sau khi thành công đổi mới đại chiêu, làm lạnh, tôi hiểu, lại tiếp tục tạo ra một đoàn thể bán lưu tinh chất trong tay. Những tinh chất này từ từ chuyển hóa thành hình thái chìm, chính xác hơn là kền kền. Trong phế thành, kền kền là loài chim rất thường gặp, chúng thường ăn xác thối. Vì vậy đại chiêu thứ hai của hắn mang hình thái kền kền. Một lần đại chiêu với thể bán lưu tinh chất có thể tạo ra một con kền kền hoặc ngăn con quả. Tuy nhiên, sức công phá của quả khi bạo tạc chỉ bằng 1/5 so với kền kền. Mặc dù vậy, nó vẫn sở hữu sức mạnh sát thương vô cùng lớn. Tôi hiểu hiện có 14.670 điểm thân thể năng lượng. Mỗi lần sử dụng đại chiêu sẽ tiêu hao 10%, tức là 1.467 điểm. Trong số đó, 1/5, tương đương với 293 điểm thân thể năng lượng, sẽ được chuyển hóa thành lực công kích. Đối với những người có đấu kỹ dưới cấp 5, nếu bị trúng một con quả, chúng sẽ trọng thương và gần chết. Nếu là tinh hồng quả hoặc u minh quả, vậy chắc chắn sẽ chết. Ngoài quả, còn có những loài nhỏ hơn, như bầy ong, một lần đại chiêu có thể tạo ra hơn 100 con ong bạo tạc. Đây là đối sách khi phải đối mặt với kẻ thù trong những tình huống không gian kín, nơi mà quả không thể bay vào được, mới cân nhắc sử dụng. Thường ngày, quả vẫn là lựa chọn tốt nhất, vì số lượng lớn giúp tăng tỷ lệ thành công. Uy lực của chúng thuộc dạng trung bình, có thể bay được, và phế thành quả lại rất phổ biến, thuận tiện cho việc ngụy trang. Tô Hiểu đã chuyển hóa toàn bộ nhện và kền kền hiện có, vì vậy hắn có 15 con quả. Do vận khí bình thường, tất cả đều là tử vong quả, không có tinh hồng quả hay u minh quả. Với sự phối hợp của bố bố Uông và bà Ha, Tô Hiểu lần lượt đổi mới đại chiêu. Sau hơn nửa canh giờ, tổng cộng 50 con quả đã được thả ra khắp các phòng khách. Quan sát kỹ, những con quả này, ngoài con mắt có chút hắc lam, còn lại từ lông chim, chảo mỏ, đều giống y như quả thật. Tôi hiểu tạm thời giải trừ triệu hoán của bố bố Uông và Ba Ha, hai người này đã trở thành MVP của trận chiến này. Nếu không có sự giúp đỡ của họ trong việc đổi mới kỹ năng, hệ thống của hắn đã bị phá hủy, vì kỹ năng bắn quán xạ với tinh thể vũ khí này nhất định phải có mục tiêu từ phe địch mới có thể sử dụng. Tô Hiểu thuận tay xuống thang gác, nắm lấy bóng đêm, hắn tiến vào công viên trung tâm, khu nước suối. Tại đây, hắn phát hiện còn lại 12 viên tinh thể bom. Sau khi kiểm tra, hắn không nhận được thông báo đánh giết. Điều này có nghĩa là có người đã tìm ra phương pháp bài trừ những tinh thể bom này và đã loại bỏ không ít. Vì trời vừa mới mưa, nên người ta đã dừng lại để tránh xảy ra sai sót dưới tác động của mưa lớn. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu đặt tay lên mặt đất, lập tức tất cả tinh thể bom quanh khu vực nước suối đều hiện ra, sau đó bắt đầu hòa tan, biến thành từng con quạ màu đen bay lên. Oanh, do sai lầm của Tô Hiểu, một viên tinh thể bom ở ngoài 20 mét đã phát nổ, hắn vẫn không chú ý. Nhưng rất nhanh, số quả hắn điều khiển đã đạt tới 80 con. Những tinh thể bom trước đó được bố trí, mỗi viên chỉ có thể chuyển hóa thành 2-3 con quạ bạo tạc. Nhưng như vậy cũng đã là không tệ. Tô Hiểu có một nghi vấn, hắn hiện tại không còn Happy, mà là thân thể năng lượng đã thay thế cho Happy ổn. Vậy thì, khi ở trong khu vực nước suối này, liệu có hiệu quả gì không? Quyết định thử nghiệm. Tôi hiểu bước vào khu vực khôi phục năng lượng trong nước suối. Tuy nhiên, cảnh tượng mà hắn tưởng tượng là thân thể năng lượng khôi phục nhanh chóng lại không xảy ra. Nếu như ở đây có thể khôi phục nhanh chóng năng lượng thân thể, thì toàn bộ phế thành này chắc chắn sẽ bị đàn quả san bằng. Tôi hiểu quay người định rời đi, hắn muốn đi tìm bạo thực quân chủ diệt cái boss này trước, rồi dùng huyết nhục của nó để dẫn dụ những kẻ khác tham chiến, thay vì phải tốn công đi tìm bọn chúng. Vừa mới chuyển thân, hắn liền cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn đang tiến gần, hướng theo phương hướng của hơi thở. Hắn nhìn thấy một con dị thú giống như sư tử, lại giống như hổ, nhưng đầu nó lại mọc một chiếc độc giác, toàn thân nó phủ lông hoàng kim, uy phong lẫm liệt. Con dị thú này đi tới, trên sau có vết máu xâm nhiễm, chứng tỏ nó đã bị thương khá nặng. Mục đích của nó, giống như tất cả những hung thú, cuồng thú, dã thú khác, là tiến đến sinh mệnh trì tuyển. Tựa như mọi loài thú hoang, chúng đều có một loại ăn ý nhất định, đó là khi ở gần sinh mệnh trì tuyển, chúng sẽ không công kích lẫn nhau. Tô Hiểu không trực tiếp ra tay công kích con hoàng kim hung thú này. Không phải vì hắn muốn tuân theo quy tắc của dã thú, mà là hắn muốn thử xem trạng thái hiện tại của hoàng kim hung thú này có thể chịu đựng được bao nhiêu tử vong quả. Bạo thực quân chủ là một trong những đại boss cấp 10, còn hoàng kim hung thú này có cấp độ đạt tới level 9, gần sát với bạo thực quân chủ. Nếu nói về sự thú vị, trước đây Tô Hiểu có cấp độ là level 21, nhưng đã bị bạo thực quân chủ cấp 10 giết chết. Điều này không chỉ vì bạo thực quân chủ là một boss mô bản, mà còn bởi vì chức nghiệp hệ thống của Tô Hiểu quá yếu. Lý do hắn yếu là vì chức nghiệp hệ thống này cực kỳ cực đoan, chỉ có lực công kích mà không có khả năng sinh tồn. Tuy nhiên, ngược lại, những chức nghiệp cực đoan ấy, một khi phát triển đến cực hạn, sẽ tạo ra sức mạnh biến thái, giống như bây giờ. Tô Hiểu đang ngồi trên ghế dài trong công viên, còn cách hắn 50 mét. Là con hoàng kim hung thú, đang ngồi xổm cạnh sinh mệnh chi tuyển, đôi mắt ám kim sắc của nó chăm chăm nhìn hắn. Thời gian trôi qua dần dần, thương thế của hoàng kim hung thú phục hồi, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi vết thương của nó lành lại, nó lập tức đứng dậy, nệ bước ung dung, tiến về phía Tô Hiểu. Nhưng vừa khi nó bước ra khỏi khu vực trị liệu, nên đột ngột cuồng giống một tiếng, hung hãn lao vào Tô Hiểu, muốn tấn công. Một con tử phong quả phá gió bay ra, lao thẳng vào đầu hoàng kim hung thú. Hoàng kim hung thú phản ứng cực nhanh, một chảo vùng lên đánh về phía tử phong quả. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắc lam của tử phong quả chuyển thành huyết hồng, báo hiệu rằng nó đã bị dẫn bạo. Bùm, một quả cầu bạo tạc phát nổ trong phạm vi 30 mét, trong đó là ngọn lửa hỏa diễm mưng, tụ cao độ từ tinh nhựa ai chảy. Lực nổ khuếch tán mạnh mẽ, làm cho Tô Hiểu cảm thấy áo bào và tóc mình bị gió thổi mạnh. Khi khói thuốc súng tan đi, hoàng kim hung thú đã bị ném xuống một cái hố sâu 10 mét, đường kính hơn 30 mét. Trong hố, mặt đất trải đầy hỏa tinh, lúc sáng lúc tối, hoàng kim hung thú lúc này thân thể bị cháy đen, bộ lông vàng óng cháy nhão, miệng mũi chảy đầy máu, mắt bị nổ bay một bên. Chỉ còn lại một con mắt đỏ ngầu đầy oán hận, đầu lâu lộ ra xương cốt, trên cơ thể còn xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Bộ dáng y vũ của hoàng kim hung thú giờ đây lại trở nên yếu ớt. Ngoài sự tưởng tượng, Tô Hiểu không chút do dự lại điều khiển một con tử phong quả bày ra. Sau một tiếng nổ mạnh, hoàng kim hung thú cuối cùng cũng chịu đựng không nổi, gục xuống, kết thúc những cơn thống khổ. Cùng lúc đó, trong bụi cỏ gần đó, ba người đang quan sát mọi chuyện. Ba người này lần lượt đến từ thánh vực nhạc viên, hư không, và một cửu giai thế giới cao cấp của vạn giới. Lúc này, ba người nhìn nhau, đều quyết định rằng, tốt hơn hết là không ra mặt để chịu chết. Chỉ trong một giây, một con quả bất ngờ rơi xuống bờ vai của một trong ba người. Xong rồi, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, cây cối xung quanh bắn tung tóe. Ba người lập tức bị đưa vào u hồn quan chiến ghế, đi ngay đến bên cạnh hàng vũ sư, người đến sớm nhất, nhắc nhở, người đã đánh giết hoàng kim hung thú, ngươi thu được 50% hoàng kim chi lực, bản chàng hoàng kim hung thú số lượng, không gạch chéo 5 con, đã bị toàn bộ đánh giết, tất cả 5 con hoàng kim hung thú đều đã bị tiêu diệt. Có thể nói, những người tham gia đấu kỹ lần này đều không phải là kẻ yếu, nếu tiếp tục như vậy. Ai có thể giành được vị trí thứ nhất thì thật khó mà đoán trước được. Vấn đề là, lần này họ đã gặp phải Tô Hiểu. Điều này không phải vì Tô Hiểu có tài lực nghịch thiên, mà mấu chốt là hai món giáp đấu trường trang bị của hắn. với khởi nguyên thạch, thế giới, hư không chi thụ, chắc chắn sẽ dành cho hắn một món giáp đấu trường, trang bị mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Đây chính là khởi nguyên thạch tối cường, không có món giáp đấu trường, trang bị nào mạnh mẽ hơn nữa. Không đưa ra món đó, thật sự là nhằm vào Tô Hiểu, mà nguyên tội chi thư lại càng không cần phải nói. Lần này trong quyết định về giáp đấu trường trang bị, chỉ định rõ nguyên tội chi thư bao gồm tử linh chi thư, bao gồm tử linh triệu thư, đã u minh cốt giới ba món nguyên tội vật này. Còn về linh hồn vương miện và những vật mạnh hơn thua tản ra, vì sao không thể phán định? Đáp án là không thể phán định thêm nữa. Nếu như còn tiếp tục phán định những vật này, với quy mô của giáp đấu trường hiện tại, đấu kỹ hoàng kim sẽ không thể tiến hành được. Mặc dù quyền lực của một người tham chiến rất quan trọng, nhưng nếu vì muốn tổ chức đấu kỹ hoàng kim mà phải nhượng bộ quá nhiều, thì đấu kỹ đó sẽ không thể thực hiện được, các cơ chế công bằng cũng sẽ không thể phát huy tác dụng. Dù cho bị hư không chi thụ suy yếu, bản giáp đấu trường trang bị tử linh chi thư vẫn có hiệu quả đặc biệt không thể xem thường. Ví dụ như, hiện tại phế thành, đẳng cấp cao nhất là tự nhiên, chi nữ, Eluklu. Nàng đã đạt đến cấp 9, nếu nàng lên cấp 10, nàng có thể khiêu chiến bạo thực quân chủ. Nhưng vấn đề là, Tô Hiểu hiện tại đã đạt cấp 38. Sau khi thành công đánh bại Hoàng Kim hung thú, thân thể năng lượng của Tô Hiểu khôi phục được một phần lớn, hắn chỉ để lại 10% thân thể năng lượng. Phần còn lại dùng để chuẩn bị cho bạo tạc quả, mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn nắm lấy bóng đêm và tiến về phía xào huyệt của bạo thực quân chủ. Một giờ sau, trước xào huyệt của bạo thực quân chủ, Tô Hiểu nhìn thấy một đống tro bụi trên mặt đất. Đó chính là dấu vết của thân thể hắn bị thiêu đốt sau khi thi triển đấu kỹ. Vèo một tiếng, một con tử vong quại lao qua, xông thẳng vào xào huyệt của bạo thực quân chủ. Một móng vuốt sắc nhọn, bắt lấy con quả, bóp nét nó trong lòng bàn tay, nương theo âm thanh y hiếp trong cổ họng. Bạo thực quân chủ từ trong xào huyệt đứng dậy, ánh trăng chiếu xuống, bóng dáng của nó hiện lên như một dã thú bốn chân, sau lưng mọc lên hai cánh to lớn, đôi mắt của nó mở ra, nhưng do hắc ám, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhận thấy đại thể hình dáng thân thể. Mưa nhỏ dần dần ngừng. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, trong màn mưa, đôi mắt Tô Hiểu dần dần sáng lên với lam quang, trong tay bạo thực quân chủ, móng vuốt xuất hiện nhiệt lượng nóng rực, như muốn thiêu đốt mọi thứ, cùng với sự uy hiếp chí mạng. Bùm, cự thú bạo thực quân chủ bị nổ mạnh, thân thể nó vặn vẹo lên, nắm lấy tử vong quạ, chiếc chảo của nó nát vụn một nửa. Tuy nhiên, dù sao nó cũng là bạo thực quân chủ, làm sao dễ dàng đối phó được, nó nhanh chóng tái sinh móng vuốt. Trong miệng phát ra tiếng gào thét, vang vọng khắp nửa phế thành, tiếc thay, uy thế của bạo thực quân chủ chỉ có thể kéo dài đến đây. Mưa rơi nhanh chóng, tầm tã bên trong, 10 con tử vong quả xông qua màn mưa, bay lượn vây quanh bạo thực quân chủ, những đôi mắt huyết hồng của chúng chằm chằm nhìn vào bạo thực quân chủ, khiến cho ánh mắt đầy uy nghi của nó bỗng nhiên có chút dao động, yếu ớt hơn rất nhiều. Bùm, bùm, bùm. Thông báo, bí thuật sư đã đánh giết bạo thực quân chủ. Khi thông báo này vang lên, kênh liên lạc yên tĩnh một lúc, rồi sau đó, một tin tức xuất hiện, bí thuật sư, lần hồi nhạc viên, phế thành tọa độ, bắc khu, bạo thực quân chủ huyết nhục, ước chừng 6 tấn trở lên, cần người tới lấy, chết sống có số, lão đại, thánh vực nhạc viên, phạch lối như vậy, các ngươi có thể chịu được sao, dù sao ta không thể nhịn thêm nữa. Huynh đệ chúng ta bốn người hiện tại liền đi, Quang Diễm, tử vong nhạc viên, huynh đệ, 20 phút đã trôi qua, vẫn còn hay không? Giờ là lúc hồi lời rồi, Lạc Lạc, Thiên Khải nhạc viên, xem bộ dáng, có vẻ như hắn đã đi rồi, hiện tại chắc hẳn là đã đến u hồn quan chiến ghế. Lão đại, thánh vực nhạc viên, không phải đâu, ta đã quan sát một phen tình huống, từ đáy lòng ta cho rằng, chúng ta hẳn nên tạm thời liên thủ. Trước giải quyết bá chủ đơn vị này, nếu không có hắn kẹp lấy, tất cả chúng ta đều không thể thông qua trận đầu. Lời đề nghị của lão đại đã được tất cả mọi người tán đồng. Chỉ có điều, Tô Hiểu vẫn đang quan sát kênh liên lạc. Đây là một mưu đồ bí mật điển hình. Mọi người đều hiểu rõ tình huống này. Sau khi quyết định liên thủ, họ đã lựa chọn phương thức khác để liên lạc với nhau. Tại cự thú xảo huyệt trước mặt, Tô Hiểu ngồi vắt vẻo trên thân bảo thực quân chủ khổng lồ. Hắn giật một khối huyết nhục lớn nửa chín, cắn một ngụm và ngậm trong miệng. Hắn tạm thời không ăn hết, bởi vì một khi ăn xong, sẽ thỏa mãn điều kiện thông qua trận đầu và không thể tiếp tục giao đấu với những đấu kỹ người khác. Khi có ưu thế, đương nhiên phải tận dụng và phóng đại nó. Tô Hiểu không nghĩ rằng mình có thể ngăn cản được 29 đấu kỹ giả còn lại trong cuộc tranh đoạt bạo thực quân chủ huyết nhục, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn tin rằng mình có thể thông qua việc đánh giết các đấu kỹ giả ấy để nâng cấp bản thân lên level 50, tức là đạt đến cấp độ tối đa ngay từ trận đầu. Tô Hiểu gọi Ba Ha đến, bảo nó mang theo một khối lớn huyết nhục của bạo thực quân chủ đi tìm Caesar và hai người còn lại, Caesar, bạo thử và con cóc. Với tư cách là người khiêu chiến, chỉ cần ăn huyết nhục của bạo thực quân chủ là có thể thông qua trận đấu này. Đêm mưa kéo dài đến sáng sớm, mãi đến 5 giờ mới dần ngớt. Lúc này, xung quanh Tô Hiểu, đàn quả tử vong đã đông đảo tới hơn 100 con. Chúng bay xuống, rồi rơi vào xung quanh tầng thượng, hoặc đậu trên những cột đèn đường, đầy rẫy, tí tách, tí tách. Tiếng nước mưa rơi xuống từ mỏ chim của quả, rơi xuống mặt đất tạo ra những vũng nước nhỏ, làm sóng gợn nhẹ. Ngay khi một giọt nước sắp rơi xuống, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ giọt nước ấy. Bỗng nhiên giọt nước vỡ ra, và nước bắn lên cùng lúc một bàn tay từ bên trong nhô ra. Bà, một phát pháo nước được bắn lên, bay lượn trên đường, pháo nước này từ từ chuyển động và phá vỡ thành hình mũi nhọn, trên bề mặt xuất hiện những lỗ gió, khiến nó xoay tròn, sau đó bắt đầu xuất hiện các ký tự thuật pháp. Có thể thấy, dù chỉ là một cơ thể đấu kỹ cấp thấp, nhưng với năng lực điều khiển mạnh mẽ như vậy, có thể gọi là tuyệt cường. Loại nghệ thuật điều khiển nhỏ bé này là điều mà 99% các cường giả khó có thể thực hiện được. Thủy thứ bay vụt tới, phát ra âm thanh sắc bén như tiếng khí minh. Đột nhiên, huyệt thái dương bên phải Tô Hiểu nhói lên, thân thể hắn không cảm nhận được sự tấn công, nhưng bản năng chiến đấu của hắn vẫn kịp phản ứng. Đáng tiếc, thân thể này quá yếu ớt, dù hắn có thể theo bản năng bắt được tình huống, nhưng không thể tránh né kịp. Tuy không thể tránh được, nhưng Tô Hiểu vẫn kịp ừng ực nuốt xuống một ngụm huyết nhục của bạo thực quân chủ. Bành, cú đánh trúng đầu, khiến hắn từ đỉnh thú thi của bạo thực quân chủ bay ra. Trong không trung, các công kích liên tục nhắm vào hắn, con người của Tô Hiểu từ từ siết chặt, không phải vì cảm xúc thay đổi, mà là nhờ thị lực hiện tại, hắn có thể định vị phương hướng các công kích. Hơn trăm con tử vong quả lao xuống, nhằm vào những kẻ vừa mới tấn công. Trước khi các công kích kịp chúng, một tiếng vỗ tay vang lên, phát ra từ bên phải Tô Hiểu. Oanh, Tô Hiểu bị mười mấy loại công kích đánh trúng, bị oanh sát tại chỗ. Đồng, đồng, đồng, đồng, những tiếng bạo tạc dày đặc vang vọng khắp phí thành. Nếu lúc này mở kênh thông tin, sẽ ngạc nhiên khi thấy danh sách trên đó bỗng nhiên trắng xám hơn phân nửa. Mấy giây sau, danh sách mới bắt đầu phục sinh, đa số tên lại sáng lên. Lúc này, ở bên trong ghế quan chiến u hồn, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế bạch sắc, phía sau là vách tường và trần nhà cũng đều màu trắng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang phía bên phải cuối phòng, có một màn hình lớn, trên đó đang phát sóng trực tiếp hình ảnh của tự nhiên trí nữ Eluklu, người có đẳng cấp cao nhất. Mặc dù góc nhìn có chút cao, nhưng khí chất đặc biệt của Eluklu lại rất hấp dẫn. Tự nhiên trí nữ Eluklu đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh nguyên tố phái, là người dưới trướng Lẫm Phong Vương. Có thể nói, nàng chính là đệ tử của Lẫm Phong Vương. Trước đó, tại cự hình nham thạch hay tròn, Tô Hiểu đã biết rằng, lần này áo thuật vĩnh hằng tinh có hai người tham gia hoàng kim đấu kỹ. Cả hai đều có khí tức rất mạnh, thuộc vào nhóm tuyệt cường đỉnh tiêm thế đội cường giả. Tô Hiểu cũng không bất ngờ về điều này. Áo thuật vĩnh hằng tinh vốn có tài nguyên dồi dào, hệ thống truyền thừa ổn định và cường đại, cùng với các thế hệ danh sư nổi tiếng. Trong số đó, Gia Viện Trường và Pháp Sư Hiền Giả, Thophelia là những nhân vật đại diện tiêu biểu. Hơn nữa, Trí Cường Cấp Hồn Đại Nhân, Yêu Vinh, Jiao cũng am hiểu việc dạy dỗ đệ tử. Thì Pháp Giả từ xưa, vốn không chỉ là những chiến đấu phái thuần túy, họ không chỉ mạnh mẽ, mà còn nắm giữ kiến thức uyên bác. so với việc bồi dưỡng khả năng chiến đấu, họ càng chú trọng vào tri thức cao cấp và truyền thừa. Và đó cũng chính là lý do khiến áo thuật vĩnh hằng tinh duy trì sự cường thịnh trong suốt bao nhiêu năm qua. Trong tình huống như vậy, sự xuất hiện của tự nhiên chi nữ, Eloklu, một tuyệt thế cường giả, thật sự hợp lý vô cùng. Đối với hắn mà nói, điều đáng sợ chính là áo thuật vĩnh hằng tinh lực ngưng tụ. Tự nhiên chi nữ, Eloklu, loại tuyệt cường như vậy, lại sẵn sàng ẩn nấp suốt nhiều năm như thế. Trong số các thi pháp giả, hơn 150 tuổi đối với tự nhiên chi nữ, Eloklu vẫn còn là trẻ. Nhưng đối với những cường giả tuyệt thế, thì tuổi của nàng lại càng trẻ hơn. Một tài năng xuất chúng đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy, không chỉ không có chút kiêu ngạo, mà còn vì thế lực của chính mình mà có sự kiên nhẫn ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm. Chính vì vậy mà áo thuật vĩnh hằng tinh mới có thể tự do thôn phệ hư, không tự nhiên nguyên tố suốt bao năm qua, khiến cho các đại thế lực như vũ tộc, ác ma tộc, tinh tộc đều phải nhượng bộ. Tôi hiểu xuyên qua màn hình lớn, quan sát một hồi tự nhiên chi nữ, Eloklu, người này mang đến cho hắn một cảm giác thật thoải mái, tựa như tự nhiên làm cho lòng người dễ chịu, khó sinh ra cảm giác thù địch. Dung mạo của nàng không phải tuyệt mỹ, thậm chí có thể nói không tính là xinh đẹp, nhưng mỗi lần nhìn lại, càng nhìn càng thấy ưa thích, giống như vẻ đẹp tự nhiên, không cầu kỳ, không diễm lệ, nhưng nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thư thái, dễ chịu trong lòng. Khí chất và mị lực của nàng khiến Tô Hiểu sau khi nhìn thấy, không khỏi nghĩ, nếu như có thể trảm sát thành công, có phải nàng sẽ rơi ra bảo dương không? Nếu như rơi bảo dương, liệu có khả năng mở ra trí bảo không? So với một nữ thi pháp giả có vẻ ngoài đặc biệt dễ nhìn như vậy, Tô Hiểu cảm thấy mình nhìn trí bảo có lẽ còn cảm thấy thỏa mãn và thanh thản hơn. Trong u hồn quan chiến ghế, có khoảng 10 người, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn Tô Hiểu lại cực kỳ không thân thiện. Thật ra, điều này cũng có thể lý giải được, vì chính Tô Hiểu là người đã đưa bọn họ vào đây, còn nếu nhìn hắn mà lại có vẻ thân thiện, thì quả thật có chút kỳ quái. So với điều đó, Tô Hiểu lại chú ý hơn đến một hệ liệt nhắc nhở vừa mới xuất hiện. Nhắc nhở, đấu kỹ của người đã tăng lên đến cấp độ 50, đẩy cấp, ngươi thông qua việc tăng cấp đã thu hoạch được 490% hoàng kim chi lực. Tiếp theo chỉ có thể thông qua việc đánh giết hoàng kim hung thú và đầu lĩnh cấp đơn vị để thu hoạch thêm hoàng kim chi lực. Hiện có hoàng kim chi lực 540%, trong kỳ trước tại hoàng kim giác đấu tràng, ngươi là người thứ ba đạt đến đẩy cấp đấu kỹ ngay trong vòng đầu. Ngươi đã thu hoạch được phần thưởng độc hữu, ngươi thu hoạch được đặc thù danh hiệu, thăng cấp đạt nhân, hoàn thành hoàng kim đấu kỹ phía sau. Danh hiệu này sẽ tự động thu nạp vào cột danh hiệu của ngươi, thăng cấp đạt nhân, nơi sản sinh, hư không chi thụ, chủng loại, đặc thù danh hiệu, phong ấn, giải trừ phong ấn sau này, có thể mang theo, nhưng không thể giao dịch, danh hiệu hiệu quả, tốc độ tăng dần, bị động, khi tiến hành kết toán thế giới, ngươi sẽ nhận được thêm một cấp lạc ấn đẳng cấp ngoài định mức, tăng lên này sẽ không tính vào mức độ lớn nhất mỗi lần tăng cấp, sơ lược. Danh hiệu này chỉ dành cho những người xuất sắc tại hoàng kim giác đấu tràng, giá bán, có thể giao dịch. Danh hiệu này rất hữu dụng, bởi nó có thể giúp khi đạt đến cấp bậc tấn thăng, vượt qua một số thế giới đẳng cấp, thu về nhiều quyền hạn ngoài định mức. Những quyền hạn vượt mức này, tuy không đại diện cho quyền lực chính thức, nhưng có thể được dùng để trao đổi rất nhiều vật phẩm quý giá. Tôi hiểu trước đây, có thể tấn thăng thành tuyệt cường, chính là nhờ vào lượng lớn quyền hạn ngoài định mức. Điều này giúp hắn cải thiện thuộc tính, tiến vào một khoang mới, từ đó thuận lợi hoàn thành các kỳ thi thí luyện sau một thế giới, phá vỡ bích chướng thuộc tính. Tuy vậy, hầu hết thời gian, Tô Hiểu không cần đến danh hiệu thăng cấp đạt nhân này. Tốc độ lên cấp của hắn tại đẳng cấp lạc ấn hiện giờ gần như không thể bị cản lại. Hiện tại hắn đã đạt đến level 93. Trong khi cấp bậc tối đa của tuyệt cường là level 95, hắn không thể tiếp tục tiến lên tấn thăng thành trí, cường trong thế giới hiện tại. Vì vậy, chỉ có thể tiếp tục giữ vững đẳng cấp của mình. Tuy vậy, khi tuyệt cường tấn thăng thành trí cường, tình huống này lại không giống với các cấp bậc tấn thăng bình thường. Nó đã liên quan đến việc vươn lên bước vào đỉnh phong. Trên màn hình lớn, hình ảnh Tô Hiểu nhìn thấy thu hút sự chú ý của hắn. Đó là hình ảnh của tự nhiên chi nữ, Eluklu, đứng trên thi thể của bạo thực quân chủ. Nàng nâng hai tay lên, quang hạt dài rác tỏa ra, rồi thân thể nàng bắt đầu tan rã. Một tia chớp màu bạc từ trên bầu trời đánh xuống, một tiếng nổ vang lên từ ghế chiến đấu u hồn. Tự nhiên chi nữ, Eluklu xuất hiện trong hình thái hồn thể. Nửa trong suốt, phía sau nàng là một khối bạo thực quân chủ huyết nhục khổng lồ, đường kính khoảng vài mét, đủ để cho tất cả các đấu kỹ giả đều phải sử dụng hết. Có thể nói, nàng thật không hổ là tuyệt cường, dù bị giới hạn trong đấu kỹ thân thể, nàng vẫn có thể sử dụng đủ các loại thủ đoạn. Vượt ngoài dự đoán, chiêu thức này của tự nhiên chi nữ, Eluklu đẹp đến mức không gì sánh được, nàng thậm chí có thể khiến 30 người khiêu chiến tấn cấp vào trận thứ hai. Điều này có nghĩa là nàng có thể kiềm chế được cả Tô Hiểu đã đầy cấp. Hơn nữa, với tư cách là địch nhân của Tô Hiểu, sau này nàng sẽ còn phải đối mặt với nhiều địch nhân khác. Tự nhiên chi nữ, Eluklu lấy hồn thể kéo xuống một chút huyết nhục của bạo thực quân chủ. Từ từ nhai nuốt, xác nhận rằng việc ăn huyết nhục này cũng có thể đạt được điều kiện thông qua. Một đám người khiêu chiến đã hẹn xong. Tại ghế chiến đấu u hồn phía sau Eluklu, quang diễm hiện thân. Đây là lần phục sinh mà hắn dùng để xác minh tình huống. Khi nhìn thấy khối bạo thực quân chủ huyết nhục phía sau, quang diễm quyết định phục sinh. Không lâu sau, một đám đấu kỹ giả lần lượt đến ghế chiến đấu u hồn, và đến cuối cùng, một đấu kỹ giả dùng hồn thể nuốt lấy huyết nhục của bạo thực quân chủ. Thông cáo liền xuất hiện. Thông cáo: tất cả đấu kỹ giả trong vòng này đều đã hoàn thành điều kiện thông qua. Trận đấu hoàng kim thứ hai sắp bắt đầu. Nội dung trận đấu là hoàng kim lãnh chúa. Khi thân ở trong cảnh tượng này, nếu như ngươi là hàn đóng, giá trị của ngươi đạt tới 100%, ngươi sẽ rơi vào trạng thái tổn thương do giá rét. Mỗi giờ sẽ mất đi 5% HP tối đa, cùng với mỗi giờ giảm xuống 5% HP tối đa, tối thiểu giảm đến 30%. Điều kiện thông qua bảng chàng: thành công đánh bại hoàng kim lãnh chúa, thu được một mảnh chiến giáp của hắn. Thời gian duy trì bàn chàng 45 giờ, truyền tống đã được kích hoạt, mục tiêu phục sinh quảng trường. Khi nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, tự nhiên chi nữ, Eluklu, quang diễm, ảnh thấm, tử vong và bốn hình đệ cùng với lôi pháp thần Aegis, tất cả nhìn nhau, trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra một chút dự cảm không lành. Quảng trường phục sinh này nhất định sẽ có cơ chế, không thể công kích lẫn nhau, đúng không? Vũ em, Lạc Lạc cười một cách miễn cưỡng, nàng cảm thấy với mức độ cởi mở của hoàng kim giác đấu tràng, rất khó có khả năng sẽ áp dụng quy tắc như vậy. Trận đầu có rất nhiều cơ chế rộng rãi, nhưng đến trận thứ hai, chắc chắn sẽ không còn cơ chế thân thiện như vậy nữa. Khi cảm giác truyền tống bao trùm, Tô Hiểu mở mắt ra, và hắn phát hiện mình đã ở trong một quảng trường hình tròn. Quảng trường này rộng vài nghìn mét vuông, xung quanh là những bức tường cao vút, cao đến tận chân trời, phía trên dây leo mọc đầy. Ở trung tâm của quảng trường phục sinh, có một khu vực có thể khôi phục HP bằng nước suối. Sừ, một mũi tên năng lượng tối tăm bay, vút qua tai Tô Hiểu. Hắn vất vả nghiêng đầu, tránh thoát khỏi đòn tấn công này. Năm con tử vòng quả xuất hiện, lao tới, tấn công địch nhân xung quanh. Hiện tại, hắn trong vai trò bá chủ đơn vị, ngoại trừ tài quyết giả tam kiện khách, tất cả những kẻ khiêu chiến đều là địch nhân của hắn. Khi tử vong quả bày ra, từng cây tinh thể vũ khí được tạo thành, khoảng 100 cây, lao vút về phía địch nhân xung quanh, xuyên qua chúng như mưa tên, đường, đường, tiếng va chạm vang lên liên tiếp. May mắn thay, số lượng tinh thể vũ khí đủ lớn, và mục đích của chúng không phải là giết địch, mà là để tái tạo lại đại chiêu. Lại thêm 5 con quạ xuất hiện, lần này là u minh quạ, với những vệt u lục mờ ảo kéo dài sau chúng. Anh tạc những kẻ chuẩn bị lao ra khỏi cổng duy nhất. Bỗng nhiên, một chiếc chiến chùy đập vào lưng Tô Hiểu, khiến nửa thân thể của hắn bị đánh nát. Trong giây phút tiếp theo, một thanh kiếm sắc bén chém vào, suýt nữa đánh chết hắn ngay tại chỗ. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, hắn đã phục sinh, đứng cách đó mấy mét, ngay bên ngoài khu vực phục sinh. Vì khoảng cách phục sinh quá ngắn, 5 con tử vong quạ hắn vừa tạo ra vẫn chưa kịp vỡ tan và tiêu tán, đã lập tức ổn định lại hình dáng. Hắn nhận ra rằng, trong vòng phục sinh này, những kẻ khiêu chiến không thể trốn thoát theo quy trình thông thường. Trong trận đầu tiên, bá chủ đơn vị sẽ tạm thời buông tay, nhưng đến trận thứ hai, khu vực phục sinh sẽ là một thử thách lớn cho kỹ năng của bá chủ đơn vị. Nếu có thể vượt qua thử thách này, thì đến trận thứ năm, thứ sáu, bá chủ đơn vị sẽ có cơ hội đại sát tứ phương, mở ra mắt xích quan trọng. Tô Hiểu nắm giữ ba kiện giáp đấu trường trang bị, rõ ràng không cho phép hắn hành động như vậy. Vì thế hắn đã đạt tới cấp 50, ngay trong trận đấu đầu tiên, trận đấu thứ hai bắt đầu. Hắn lập tức chặn đường nước suối, để giết địch, hơn 20 người khiêu chiến, không ai chọn trốn chạy. Bọn họ đều hiểu rằng, nếu không giải quyết ngay bá chủ đơn vị này, thì khi đối mặt với đàn quái sau đó, bọn họ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, chẳng tha liều một phen ngay lúc này. Các cây tinh thể vũ khí xạ ra, ngay sau đó là tử vong, quạ cạc bay ra. Các loại công kích ảo ạt tập trung vào Tô Hiểu, chỉ vài giây sau, hắn lại một lần nữa bị oanh sát. Chớ khinh thường, hắn có thể phục sinh hai lần. Hàng vũ sư hét lên một tiếng, nguyên bản đám người không dám chủ quan. Nay càng thêm cảnh giác, ánh sáng phục sinh lóe lên. Các loại công kích tiếp tục đánh tới, tạch tạch tạch, các tinh thể vỡ vụn, hình thành một lớp, khiên hình thoi quanh Tô Hiểu. Các công kích dồn dập, nổ tung, khiến tinh thể thuẫn liên tục vỡ tàn, nhưng vẫn chưa thể giết hắn. Ngược lại, càng nhiều tử vong quả lại bay ra. Trong quảng trường, phục sinh, còn lại mười mấy người khiêu chiến. Lúc này, Tô Hiểu lại, một lần nữa, bị oanh sát. Điều này khiến đám người khiêu chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một giây sau, những tử vong quả lại ngưng tụ. Ánh mắt đỏ ngầu của chúng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tô Hiểu lần thứ ba phục sinh. Khi Tô Hiểu lần thứ năm phục sinh, quảng trường phục sinh đã vắng lặng, không còn bóng người. Quan sát u hồn quan chiếm ghế, nơi đây lại vô cùng náo nhiệt. Chỉ có một chiếc ghế trống. Thậm chí, Caesar và ba người kia cũng đã đến đây. Nhìn vào sắc mặt của họ, rõ ràng là đã đạt được mục đích, không có ý định tham gia tiếp các vòng đấu kỹ, nên họ tìm một chỗ im tĩnh vào trong u hồn quan chiến ghế, đồng thời lựa chọn bỏ quyền, thông báo về việc tài quyết giả tam tiện khách bị đào thải xuất hiện. Đám người khiêu chiến, không ai tỏ ra vui mừng, tất cả đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn, hoặc chính xác hơn là chăm chú vào Tô Hiểu, người đang bước ra từ lối đi của quảng trường phục sinh. Hắn phải chịu rất nhiều tổn thương, ngay trong trận đấu thứ hai đã phải phục sinh. Đây là việc mà người ta có thể làm được sao? Hàng vũ sư trầm giọng lên tiếng. Bởi vì trước đó, hắn đã nhắc nhở mọi người rằng, Tô Hiểu không chỉ có một lần phục sinh. Điều này khiến mọi người phải chú ý khi hắn mở miệng. Ta có một kế sách, không biết các vị có nguyện ý phối hợp hay không? Mọi người im lặng lắng nghe. Trong bốn huynh đệ, lão đại không có ý định từ bỏ. Vì thế, hàng vũ sư khi thấy mọi người đáp lời, liền ho nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta trước tiên tập thể báo cáo với hắn, rồi sau đó lại tập thể bỏ quyền. Huynh đệ, người nếu đến từ luân hồi nhạc phiên, ta thật sự nghi ngờ, ngươi có phải cùng bèo quý giá một bọn không? Thật sự là không nói không được. Tựa hồ, thật sự có thể thực hiện, nếu như tất cả chúng ta đều bỏ quyền. Trận đấu kỹ này sẽ không thể tiếp tục, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp tiến vào trận thứ bảy, nơi mà ý thức của chúng ta sẽ trở lại với bản thể, khôi phục trạng thái bình thường. Đến lúc đó, trận hỗn chiến thứ bảy, ai sợ ai chứ? Đám người cân nhắc hậu quả, cảm thấy nếu cứ tiếp tục dùng đấu kỹ để đánh nhau, đến trận thứ sáu, chắc chắn chỉ còn lại một người, với năng lực bạo tạc quả. Một đấu với 27 vẫn có thể thắng. Nhưng đến lúc đó sẽ không còn ai có thể đứng vững trong đám người, cuồng độ ánh mắt ngưng tụ lại, suy nghĩ một hồi. Hắn cảm thấy đúng là khó mà giữ vững đến khi kết thúc trận thứ sáu. Vì vậy, đề nghị này thật sự đáng để thử nghiệm. Đề nghị này có thể kích động được đám người. Chủ yếu là do Tô Hiểu thể hiện khả năng thăng cấp và lực công kích quá mức bất thường. Đây không phải là vấn đề có thể dễ dàng khắc phục chỉ bằng việc kiên trì. Giống như đám người chơi mới ở Tân Thủ Thôn, vừa mới xuất hiện tại điểm phục sinh, còn chưa kịp rời đi thì đã gặp phải boss với đại chiêu đầy cấp, chặn ngay tại cửa. Một trò chơi mất cân bằng đến mức này, chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu toàn bộ bỏ quyền, nguyên nhân này chắc chắn sẽ bị hư không chi thụ phán định lại. Trên thực tế, đám người khiêu chiến đã đoán đúng. Nguyên nhân chính là Tử Linh Chi Thư thông báo Hoàng Kim đấu kỹ trận thứ hai, đặc thù nguyên nhân kết thúc, điểm phục sinh xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy nhắc nhở này, cũng không ngoài dự đoán, hắn nếu ở trong tình huống này, cũng sẽ lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Chỉ có như vậy, mới có một cơ hội, nhắc nhở, kiểm tra tổng hợp chỉ số hiện tại của ngươi đã nghiêm trọng vượt qua những đấu kỹ giả khác, và tất cả những người khiêu chiến đều đã bỏ quyền. Hoàng Kim Giác, đấu tràng giai đoạn thứ nhất, từ thứ một đến thứ sáu, đã không thể tiếp tục. Ngươi với tư cách là nhân vật then chốt trong lần sự kiện này, ngươi có thể dựa vào quyết định của bản thân, lựa chọn phương thức triển khai tiếp theo của Hoàng Kim Giác đấu tràng. Ngươi lập tức trở thành quán quân của lần này Hoàng Kim Giác đấu tràng. Với việc đoạt giải quán quân, ngươi sẽ thu hoạch được phần thưởng quán quân thấp nhất. Ngươi có thể chọn tiếp tục tham gia sau 6 trận đấu, đạt được mức hoàn thành cao nhất, lại nhận được phần thưởng cho 6 trận này. Lựa chọn này sẽ trực tiếp đưa ngươi vào trận thứ 7 của Hoàng Kim Giác đấu tràng. Phần thưởng đoạt được từ lựa chọn này, ước chừng là 7,5 lần phần thưởng quán quân thấp nhất. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn lựa chọn phương án thứ hai. Mục đích hắn tham gia Hoàng Kim Giác đấu tràng không phải là để giành quán quân, mà là để thu thập Hoàng Kim kỹ năng điểm. Đến nỗi việc tiến hành Hoàng Kim đấu kỹ không thành công, điều này hắn có thể lý giải. Tại trận đấu thứ hai, hành động của hắn thực sự giống như biến một trò chơi online thành một trò chơi indie. Vấn đề cốt lõi là, nếu chỉ là một trò chơi sát điểm, thì còn có thể chấp nhận. Nhưng từ trận thứ ba đến trận thứ sáu, tất cả đều là đấu kỹ. Một mình hắn, quả thực không thể thi đấu nổi. Người thu hoạch được trận đầu đấu kỹ ban thưởng, một điểm hoàng kim, kỹ năng điểm. Người thu hoạch được trận thứ hai đấu kỹ ban thưởng, hai điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Người thu hoạch được trận thứ ba đấu kỹ bàn thưởng, 4 điểm hoàng, kim, kỹ năng điểm. Người thu hoạch được trận thứ tư đấu kỹ bàn thưởng, 8 điểm hoàng, kim, kỹ năng điểm. Người thu hoạch được trận thứ năm đấu kỹ bàn thưởng, 16 điểm hoàng, kim, kỹ năng điểm. Người thu hoạch được trận thứ sáu đấu kỹ bàn thưởng, 32 điểm hoàng, kim, kỹ năng điểm. Người tổng cộng thu hoạch được 63 điểm hoàng, kim, kỹ năng điểm. Nhìn thấy kết quả lợi tức này, tôi hiểu rõ lần này không uổng công. Nếu hắn thắng trận thứ bảy, hắn sẽ thu được 64 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Nếu thắng trận thứ tám, thì sẽ thu được 128 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Tính toán như vậy, hắn có thể bằng cách đoạt quán quân đạt được lợi ích lớn nhất, tổng cộng thu được 255 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Một loại cảm giác truyền tống đặc biệt xuất hiện. Tôi hiểu cảm thấy ý thức của mình thoáng chốc phiêu du, rồi lại trở về với cảm giác quen thuộc và an tâm. Khi mở mắt, hắn thấy mình đã trở lại trong Hoàng Kim Chi Hồ, cảm giác thân thể cực kỳ thoải mái. Sau đó, hắn quyết định sẽ dùng trạng thái đỉnh phong để tham gia trận đại loạn đấu thứ bảy, nơi có 28 tên tuyệt cường cấp. Chỉ cần nghĩ đến đó, trong mắt hắn liền lóe lên một tia hồng nhạt. Có người khác lại vì sự kiện đầu tiên với công tô hiểu sao? Nếu nói như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Nơi này không phải siêu thoát, nguyên sinh thế giới, cũng không phải hư không. Bởi vậy, 1180 điểm nguyên tố thân, cận lực dẫn xuống dưới lôi, cần phải tìm hiểu thêm một chút. Trong Hoàng Kim Chi Hồ, tôi hiểu cảm thấy tâm trí vô cùng yên tĩnh. Cảm giác này tương tự như khi thiền định. Nhưng so với thiền định thì thiếu đi một phần mơ hồ, thay vào đó là cảm giác hoàn toàn tập trung, ý thức trở lại với thân thể, cảm giác vô cùng tốt. Hắn đầu tiên cảm nhận được sự mạnh mẽ của thân thể mình, sau đó là một chút thích ứng, cuối cùng là cảm giác tự nhiên, bình thường. Tôi hiểu cảm nhận được sự biến hóa của bản thân. Hắn trong Hoàng Kim Chi Hồ hấp thu một lượng lớn đặc dị Hoàng Kim Chi Lực, lúc này cảm giác thể phách không có sự thay đổi gì lớn. Hắn mở tài liệu cá nhân ra, kiểm tra danh sách liên quan đến tiềm lực, trên đó có thể nhìn thấy một loại chữ kim sắc thuộc tính, hoàng kim kỹ năng điểm, mang đến tăng năng suất lên 50%. Cảm giác bay vụt qua, một ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trong thủy dịch, kéo Tô Hiểu lên cao. Khi hắn từ từ nổi lên khỏi mặt nước, cảm nhận được một cỗ dao động không gian, ngay sau đó, trong một chớp mắt, hắn đã đứng trên một sân đấu hình tròn với cát và, đây là một đấu trường với đường kính vài trăm mét, bốn phía là một vòng tường gỗ cao vài thước, hướng lên trên là những bậc thang tạo thành khán đài. Đây chính là sân nhà của Hoàng Kim Giác đấu tràng, với kiểu dáng cổ điển, rộng lớn, có thể chứa mấy chục vạn khán giả. Nhìn bốn phía, khán đài đã không còn chỗ ngồi. Đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Mỗi lần có đấu giá vé vào cửa, đều là một phiếu khó cầu. Dù nói rằng quy định của Hoàng Kim Giác đấu trường là chỉ có các cường giả ở cấp tuyệt cường mới có thể tham gia, nhưng cũng không có giới hạn cuối cùng về cấp bậc. Thế nhưng, ít có ai có thực lực dưới tuyệt cường lại đến tham gia Hoàng Kim Giác đấu trường. Giới thiệu về Hoàng Kim đấu kỹ đến giai đoạn này. Đám người tham gia bị truyền tống tới sân đấu. Xung quanh khán đài là những tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Thế nhưng lần này, trên khán đài lại có chút yên tĩnh. Không phải là vì cố ý yên lặng, mà bởi vì tâm trạng của khán giả quá phức tạp. Họ đều phải bỏ ra không ít tiền mới mua được vé vào sân. Vậy mà sau khi Hoàng Kim đấu kỹ bắt đầu, họ vẫn chưa được thấy những trận đấu của nhóm cường giả tuyệt cường, không thấy những trận đấu ác liệt hay những pha nghẹt thở, khiến khán giả cảm thấy thất vọng. Nếu chỉ có thế này, chắc chắn sẽ có người lớn tiếng kêu, trả lại tiền cho ta. Vấn đề là, trong trận đấu thứ hai của bá chủ đơn vị, việc chặn điểm phục sinh và những màn tấn công quyết liệt thật sự chưa từng thấy qua, khiến khán giả cảm thấy không hài lòng. Lẽ ra, sáu trận đấu kỹ phải là một chuỗi liên tiếp, nhưng giờ lại bị ngừng lại vì việc chặn điểm phục sinh, khiến mọi người cảm giác như vé vào cửa không hề xứng đáng với những gì họ được xem. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, với tư cách là một chiến binh cận chiến, hắn cảm thấy không thể không cầm đao thì thật khó chịu. Cảm giác không thích ứng này cứ ám ảnh hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu chuôi đao, viên linh hồn bảo thạch lấp lánh trên đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng, cảm giác cầm đao lại quay trở về. Đếm ngược xuất hiện trên màn hình, đài cao của ma quỷ tộc rất biết cách khuấy động không khí. Một câu nói của hắn liền làm khán giả thêm phần hưng phấn. Đó là, diệt pháp giả và thi pháp giả gặp nhau. Hôm nay nhất định sẽ không có kết quả đơn giản. Khi đếm ngược đến không, toàn bộ sân đấu bằng cát vàng liền biến thành một trận đồ. Lần này, cảm giác truyền tống rất mạnh mẽ. Khi không gian mê vụ dần tan biến, tôi hiểu cảm nhận được mình bị kéo xuống, gió thổi vù vù bên tai, áo khoác dài bay phần phật, hắn mở mắt ra và phát hiện mình đang lao xuống từ trên cao tốc. Khi vượt qua tầng mây, hắn nhìn thấy một mảng đại lục hiện lên trong mắt. Đại lục này có hình bầu dục, khu vực trung tâm là một cổ di tích hoang vắng, phía đông là một vùng nước bao phủ sương mù. Chắc chắn phong cảnh nơi đó rất đẹp, phía nam lại là một mảnh rừng hồng phong rộng lớn. Lúc này, điểm hạ xuống của Tô Hiểu là khu trung tâm của cổ di tích, chỉ còn cách mặt đất vài mét. Tốc độ của hắn chợt giảm, sau đó chậm rãi hạ xuống đất. Mặt đất nơi đây bằng phẳng, tuy có dấu vết phong hóa, nhưng không có tàn tích ngói vụn, chỉ có những trụ đá dài rác khắp nơi. Đây là một sân bãi rộng lớn, cực kỳ thích hợp cho một trận chiến nảy lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn tiếng oanh minh, vang lên bốn bóng người từ trên không rơi xuống, tử vong bốn huynh đệ đứng dậy từ trong hố lớn, động đậy thân thể, lớp thạch mảnh, và đất đá vỡ vụn rơi xuống. Nếu như nói về đấu kỹ thân thể của bốn huynh đệ, vẫn có thể so sánh với phong cách của ba huynh đệ Quốc Túc, thì giờ đây, bọn họ đã hoàn toàn khác biệt với Quốc Túc ba huynh đệ. Tử vong bốn huynh đệ lúc này, tạo cho người ta cảm giác là sự bình tĩnh tàn nhẫn. Bọn họ không có vẻ mặt cười gằn, cũng không lên tiếng uy hiếp. Thay vào đó, sự tàn nhẫn trong cử chỉ của bọn họ, từ quyền trưởng cho đến hàm răng, đều toát lên vẻ sống động. Bốn huynh đệ này đã trải qua vô số thử thách, thậm chí đã từng thua trước địch nhân, nhưng không phân biệt tộc đàn. Chỉ cần không phải là những sinh vật vô cơ, tất cả đều bị bọn họ ăn tươi nuốt sống, dùng cách này để làm mạnh bản thân. Khi tử vong bốn huynh đệ cười, hàm răng trắng và đều đặn hiện ra, cái này còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả răng nanh của bất kỳ hung thú nào. Giờ khắc này, bốn huynh đệ đều nhếch miệng cười. Nhìn Tô Hiểu, trong mắt có chút đần độn, nhưng cũng không thiếu phần tàn nhẫn. Lão đại, chúng ta bốn huynh đệ biết rõ, không thể lừa được ngươi, vì vậy cũng không cần phải giả bộ. Lão đại mở miệng, bốn huynh đệ thường hay giả khờ, dùng chiêu này để che đậy những ai tình cờ gặp mặt, người hợp tác, thậm chí là địch nhân. Nhưng khi cảm nhận được khí huyết mạnh mẽ phía sau Tô Hiểu, bốn huynh đệ hiểu rằng, lần này không cần phải giả vờ nữa. Một khi đối mặt, mọi thứ sẽ bị nhìn thấu, trảm thủ giả, cửu ngưỡng đại danh, lão nhị cười với vẻ yêu dị, phối hợp với thân hình cường tráng, bộ quần lót tập gym màu đỏ, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Xin đừng hiểu lầm, giữa chúng ta không có thù hận gì. Lão đại thay đổi nét nghiêm túc trước đó, bộc lộ bản tính thật sự của mình, ánh mắt hắn trở nên phức tạp hơn, rồi hắn tiếp tục với giọng điệu trò chuyện. Huynh đệ chúng ta bốn người, đối với việc treo thưởng tại thợ săn công hội, chúng ta không hứng thú, cũng không định đi lấy lòng áo thuật vĩnh hằng tinh, dù bọn họ là thế lực hư, không tối cường. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ là muốn thử một lần hương vị huyết nhục của Byakuya, huynh ngươi mà thôi, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Lão đại cười tươi như ánh sáng, không chỉ lộ ra hàm răng trắng muốt, mà còn để lộ cả chiếc răng cửa duyên dáng. Tô Hiểu không đáp lại, hoặc có thể nói, hắn lười biếng không muốn phí lời với kẻ địch, hắn chỉ nắm lấy chuôi đao, từ từ rút trường đao ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân hắn rung động, là bốn huynh đệ Tử Phong lao tới, vây kín hắn ở giữa. Bốn người này di chuyển nhanh như trước, lại còn vô cùng bá đạo, áp lực mạnh mẽ tỏa ra, khiến cho mái tóc ngắn màu đen của Tô Hiểu bị gió thổi tung, lộ rõ đôi mắt sáng như ánh sáng xanh. Cực nhận thế giới, Tô Hiểu hét lên, trường đao trong tay hắn chém xuống mặt đất, một tiếng vang nhỏ vọng lên, sắc bén và mang đậm cảm giác kim loại. Một vầng sáng chói là đột nhiên xuất hiện, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một viên cầu hình cực nhận lĩnh vực lập tức hình thành. Trong phạm vi lĩnh vực này, mỗi khoảng mười mấy centimet lại có một điểm sáng như hạt gạo tương trùng chạm kích lóe lên. Điều này khiến bốn huynh đệ Tử Vong lao tới, ngay lập tức bị chém thành những mảnh thịt nát, bay về phía Tô Hiểu. Giữa đám thịt nát đó, từng sợi cơ bắp giống xúc tu vươn ra, chẳng chỉ quấn lại với nhau, tạo thành một sinh vật dài hơn 10 mét, với những mũi nhọn sắc bén lao thẳng về phía Tô Hiểu. Chanh, Tô Hiểu vung đao một nhát, chém đứt nửa đoạn trước của cơ bắp mũi nhọn, nhưng khi đao rơi xuống, những phần còn lại lại vặn vẹo mọc lên, khiến người ta phải khiếp sợ. Bốn huynh đệ Tử Vong, sau khi bị chém thành mảng thịt nát, lại hội tụ lại với nhau, tiếng rít đặc biệt vang lên, chúng từ từ tái sinh, kết thành một thể duy nhất. Cuối cùng, bọn chúng hóa thành một sinh vật cao hơn 3 mét, toàn thân cơ bắp cứng rắn như thép, với 8 đôi mắt, khóe miệng kéo dài xuống dưới tai, tạo thành một quái vật hình người. Trên gương mặt của nó, những lỗ khí giống như mang cá xuất hiện, tóc rối tung loạn xạ, mỗi sợi đều thô ráp như len. Làn da của nó đỏ sẫm, ngoài cùng như lớp sừng thô, hai tai to mở rộng, với lòng bàn tay trái, phải đều có những chiếc miệng với hàm răng bằng phẳng. Trong miệng nó, mũi và lưỡi đều nhô ra, liếm láp những chiếc răng trắng hếu. Đây mới chính là hình thái chân chính của bốn huynh đệ Tử Vong. Chúng có một tên gọi, cuồng thực. Cuồng thực có hạch tâm năng lực vô cùng cường đại. Mọi kẻ bị nó đánh bại, sau khi bị nó thôn phệ, lực lượng của nó lại càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ vậy, cuồng thực còn sở hữu sinh tồn lực mạnh mẽ, đứng đầu trong cùng dài. Có thể bị kẻ địch đánh vào nửa ngay mà vẫn vô sự, chỉ cần nó công kích địch nhân vài lần, địch nhân sẽ phải chịu thêm tổn thương do hiệu quả cắn xé ảnh hưởng đến linh hồn, lưỡi dao xé không khí. Hai cánh tay của cuồng thực biến thành những cánh tay lưỡi dao sắc bén. Đây là để phòng ngừa đao thuật của Tô Hiểu. Nó không cần phải so đấu đao thuật với Tô Hiểu, chỉ cần dùng những cánh tay lưỡi dao này để ngăn chặn đao của Tô Hiểu là đủ. Cuồng thực cúi thấp thân hình, một tiếng phịch, khí trào của nó đè xuống mặt đất, khiến đất xung quanh chìm xuống một tầng. Đúng vào lúc nó định đột phá, đột nhiên hai tay nó vung lên, xóa bỏ lớp đất. Những cây mũi nhọn dữ tợn từ dưới chân Tô Hiểu chui lên từ mặt đất, bao phủ một phạm vi rộng lớn hơn 100 mét. Cuộc công kích bất ngờ này không thể đâm xuyên qua thân thể của Tô Hiểu. Hắn đứng vững trên một lớp tinh thể tầng cao nửa mét, dưới lớp tinh thể ấy, những cây gai ngọn dữ dội nhô lên, nâng lớp tinh thể lên vài thước. Tô Hiểu ngồi nửa người trên tinh thể tầng, tay trái cầm Hắc Phương Hộ Tý, ngón tay chỉ về phía cuồng thực, huyết khí mạnh mẽ được nén lại đến cực hạn, hội tụ tại đầu ngón tay. Huyết yên pháo, bất chợt, huyết yên pháo không thể trực tiếp trúng cuồng thực, ra hỏa này, nhanh chóng giơ tay lên dò xét. Trên tay tổ chức thành một lớp, khiến huyết nhục thô ráp tán cái, tuy có vẻ không tinh tế, nhưng lại hoàn toàn ngăn cản được sức công kích của huyết yên pháo. Tuy vậy, cuồng thực không hề chú ý. Khi huyết yên pháo nổ trúng, một thiên nộ ấn ký xuất hiện trên lòng bàn tay nó. Tô Hiểu lập tức kích hoạt thiên nộ ấn ký. Ngay lập tức, một đạo giới lôi đường kính 5 mét rơi xuống, chiếu sáng cuồng thực. Ánh sáng vàng kim từ giới lôi chiếu vào khiến đôi mắt cuồng thực co rút lại. Nó có thể nhận ra rằng giới lôi này sẽ không thể giết chết nó, nhưng ít nhất cũng sẽ khiến nó bị trọng thương. Tuy nhiên, trong cảm nhận của nó, một cảm giác tử vong đang đến gần, lạch cạch. Cuồng thực bị bao phủ trong kim sắc hồ quang, thân hình loạn trạng, toàn thân lâm vào trạng thái tê liệt, oành. Dưới chân Tô Hiểu, các tinh thể dưới đất vỡ vụn, hắn lao vút qua một đạo tàn ảnh, lập tức tấn công vào cuồng thực. Nhân lúc cuồng thực bị giới lôi làm tê liệt, hắn tung ra một cước đạp thẳng. Cảnh tượng này tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của cuồng thực, dù nó không hiểu vì sao đối phương, một đao thuật tông sư, lại không sử dụng trường đao để chém trọng thương, mà lại chọn cách đạp thẳng. Nhưng điều này khiến cuồng thực thở phao nhẹ nhõm. Mới chỉ bắt đầu chiến đấu, nó đã cảm nhận được mối đe dọa, tử vong từ trong tay địch nhân. Cuồng thực thở dài, trong lòng tự nhủ, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Giây phút ấy, cuồng thực cảm thấy mọi thứ xung quanh như tan thành mây khói, một cước đạp thẳng từ đối diện, như thể toàn bộ thế giới đều đang dồn hết sức mạnh vào đòn tấn công khủng khiếp này, cộng thêm sự kinh dị của công kích, khiến toàn thân cuồng thực như bị nghiền nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế bào trong người nó đều kêu rên, như muốn tránh thoát sự khống chế, không ngừng chạy tán loạn. Cảm giác áp lực phong tỏa từ đối diện khiến cuồng thực không thể mở mắt. Ngũ quan của nó bị sức gió thổi đến biến dạng, dù có là bất tử cuồng thực đi chăng nữa. Khi cơ thể nó tiêu hao hết sức lực, thân thể bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Cường độ cơ thể tăng lên một cấp bậc, nó quyết tâm. Hôm nay sẽ cứng rắn, chống đỡ được cú đạp thẳng này. Đông, một tiếng nổ lớn vang lên, cuồng thực không thể kiềm chế. Miệng nó phun ra một lượng lớn máu tươi và nội tạng, sau đó hóa thành một chùm sáng, vè một tiếng bay ra, cách mặt đất khoảng nửa thước. Tuy nhiên, chưa kịp bay xa, Tô Hiểu đã di chuyển, nhanh chóng thay đổi vị trí với ma linh ngoài trăm thước, tinh thể tầng chồng lên bắp chân và trên chân hắn. Rồi hắn tung ra một cú đá nghiêng, chính giữa nhắm vào cuồng thực. Một tiếng oanh vang lên phía sau, cuồng thực bị đá bay đi, thân thể vỡ vụn. Dù vậy, cuồng thực vẫn gầm lên một tiếng dữ dội, giống như một cái đầu lao cuồng nộ. Nó dùng mạch máu và thần kinh như vật để bẻ gãy cơn đau, cố gắng khép chặt thân thể lại. Khi đó, hình thể của nó từ 3 mét đã tăng lên 4 mét, khí tức càng thêm mạnh mẽ. Đây chính là một trong những năng lực cốt lõi của cuồng thực. Càng bị thương, càng phải chịu công kích mạnh mẽ, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một thanh đại đào, được tạo thành từ cơ bắp, xương cốt và kim loại phong nhận, được cuồng thực rút ra từ dị không gian. Vũ khí này có vẻ như được chế tạo từ một đoạn xương sống dài mấy mét, rất hung tợn và dị thường. Khi đại đao bổ xuống, không gian bị xé toạc, để lại một vệt hắc ngấn không gian, mang theo sức gió mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Tô Hiểu mà bổ tới. Tô Hiểu bước lên một bước, một đào cách ngang không gian, đón đỡ đại đao. Bàng, bàng, bàng, lực xung kích từ đòn chạm lan tỏa ra xung quanh, mặt đất vang lên những tiếng nứt vỡ, hình thể của cuồng thực và vũ khí của nó nhìn qua đều như nghiền ép Tô Hiểu. Tuy nhiên, sau một đào chạm chạm, thanh đại đao trong tay, cuồng thực bị mất kiểm soát, hướng lên trời, cánh tay của nó bị kéo lên, lảo đảo một bước dài. Tại sao lại như vậy? Đó là vì Tô Hiểu sở hữu 539 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, cộng thêm vô số buff, đối chạm kích bị động, và đao thuật tông sư với đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 71, và đao loại vũ khí chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 71. Nói cách khác, tôi hiểu có thể cứng đối cứng đấu đao với tinh hồng quân chủ. Vậy thì cuồng thực dựa vào đâu mà dám đối đầu với hắn? Một đao bổ xuống, cuồng thực lảo đảo lùi lại. Cánh tay cầm vũ khí xuất hiện vết rách lớn, lộ ra mảnh huyết nhục. Tôi hiểu, khí tức ổn định, lại tiếp tục phung đao, lực chạm của hắn mạnh mẽ, đến mức cuồng thực chỉ có thể bị ép phải ngăn cản. Nếu còn tiếp tục đối đầu cứng rắn như vậy, nếu bị một đao chạm lên thân thể, chắc chắn cuồng thực không thể chịu đựng nổi. Đường, tôi hiểu, một đao bổ xuống, khiến thân thể cao hơn 4 mét của cuồng thực quỳ xuống đất, nhận đạo đao, cực. Tôi hiểu, lại tung ra một đao mạnh mẽ, sức mạnh áp bức khiến cuồng thực chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy chuôi đại đao dài nửa thước để ngăn cản, nhưng không phải là nó muốn làm vậy, mà là do nó không còn sự lựa chọn nào khác. Trước sức mạnh của Tam Tông Sư, trong trận chiến cận thân này, bất cứ động tác nào hay thủ đoạn bảo mệnh đều không thể thi triển, trừ khi nó sở hữu bảo vật thần kỳ, như Thiên Khải Nhạc Viên mới có thể thoát khỏi. Oanh, khúc nhận đại đao bị chém vỡ, một đao bổ xuống, cuồng thực phun ra máu, nhưng thần sắc nó càng trở nên tàn nhẫn, nó không tin hôm nay mình sẽ chết dưới tay người này. Với phán đoán không đủ cao, những kỹ thuật chạm sát của đối phương có thể không đủ để giết nó, khiến nó cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Đặc biệt, với tử phán định, nó càng không tin mình sẽ chết. Hắc lam sát khí lưu lướt trên trảm long thiểm, trường đao nhẹ nhàng, một nhát chém qua, cắt đứt cổ cuồng thực. Trong không khí, một vòng vết máu hình cung xuất hiện, cuồng thực dùng tay che cổ, nhưng không thể ngăn cản hắc lam sắc yên khí từ vết thương tràn ra. Nó khủy một chân xuống đất, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, ánh mắt trở nên ảm đạm, đầu gục xuống, bỏ mạng, chỉ có số ít cường giả có thể kiên trì thêm vài giây, thậm chí nửa phút sau khi bị ma nhận chạm sát. Nhưng cuồng thực không phải một trong số đó, người đã đánh bại tử vong, du hiệp. Cuồng thực, ngươi thu được tinh hồng bảo dương. Cuồng thực, như lựa chọn mở ra, ngươi có thể tiến hành chọn lấy một trong những lựa chọn sau: thu hoạch 5% đến 45% linh hồn tệ từ địch nhân khi tử vong, thu hoạch được từ 1 đến 3 trang bị của địch nhân, ngẫu nhiên rút ra, thu hoạch được 10 kiện vật phẩm từ không gian chứa đựng của địch nhân, ngẫu nhiên rút ra. Tôi hiểu thu hồi tinh hồng bảo dương, ánh mắt quét xung quanh. Khi hắn đang giao chiến với cuồng thực, xung quanh có vài người đang chờ đợi, bọn họ không lén lút tấn công, mà rõ ràng đứng công khai chờ hắn và cuồng thực kết thúc chiến đấu, rõ ràng là có chiến ý. Tôi hiểu nhìn bọn họ, rồi nói, ta không có xem thường ý tứ của các ngươi, nhưng thực sự thời gian đang rất gấp, phải đối phó với thi pháp giả, các ngươi cứ cùng nhau lên đi. Hắn vùng phi đào lên, trên lưỡi đào còn vương vết máu, huyết khí tỏa ra, và một đầu khổng lồ huyết thú hư ảnh xuất hiện phía sau hắn, ẩn hiện không rõ. Mấy người nhìn nhau, trong đó có một người lớn tuổi, râu quai nón, cười nói, chúng ta mấy người thật ra chỉ tình cờ đi ngang qua, lần này tham gia hoàng kim đấu kỹ. Chúng ta không phải vì muốn giành quán quân, mà là đến để tìm những người bạn có trình độ tương đương để luận bàn một chút, sau đó sẽ tự bỏ quyền. Ta thấy, Bia Quya huynh không cần phải tốn sức với chúng ta, người còn phải đối phó với thi pháp giả. Cá nhân ta thật sự không thích những thi pháp giả thôn phệ tự nhiên nguyên tố. Chúc ngươi toàn thắng. Sâu quay nón lão ca có thể nói là diệu ngữ liên tiếp, vừa giữ được thể diện, lại vừa phòng ngừa một trận tử chiến ở đây, đến nỗi khi đối diện với Tô Hiểu, hắn cũng không dám coi thường. Nói đùa sao, sống sót đã là may mắn lắm rồi. Vị lão ca này đến từ cao giai nguyên sinh thế giới, nhưng đã bị Tô Hiểu và cuồng thực giao chiến đến hoảng sợ. Giờ phút này, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn là, những trận chiến ở nhạc viên quả thật vô cùng khốc liệt, hệ thống chiến đấu đúng là vô cùng tàn nhẫn. Kỳ thật, điều này có liên quan đến vị trí và hoàn cảnh. Lão ca râu quai nón kia là một cư dân bản địa của thế giới nguyên sinh cấp cao. Con đường trưởng thành của hắn là sự kết hợp giữa sinh hoạt, mạo hiểm và chiến đấu. Tuy nhiên, trong đó, chiến đấu chỉ chiếm chưa đầy 1% cuộc đời hắn. Nếu so sánh với Tô Hiểu và Cuồng Thực, bọn họ là những chiến binh trong nhạc viên trận doanh, nơi mà chiến đấu hay tử vong đều là chuyện thường tình, sinh tử trong nháy mắt. Mỗi tháng, bọn họ đều phải đối mặt với mấy lần thử thách. Tô Hiểu đi về phía Hồng Phong Lâm, nơi trước đó hắn đã thấy dấu vết của tự nhiên chi nữ, Elok Lưu, và phương vị của nàng nằm gần khu vực này. Khi hắn tới nơi, Hồng Phong Lâm im ắng, gió nhẹ lay động cành lá, âm thanh xào xạc của lá cây, hòa quyện với vẻ đẹp tự nhiên của khu rừng, khiến người ta cảm nhận được sự yên bình và thanh thản. Đáng tiếc là, tự nhiên chi nữ, Elok Lưu đã rời đi từ lâu. Tô Hiểu lấy ra một mảnh vỏ cây khác. Với tư cách là diệt pháp giả, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nguyên tố đang từ từ tán ra trên vỏ cây này. Có thể thấy, tự nhiên chi nữ, Elok Lưu đã từng ra tay ở đây, nhưng chỉ sơ qua một chút, cũng đủ để tạo ra mối đe dọa với kẻ thù. Nhìn quanh, mọi dấu vết đều bị che giấu cẩn thận. Vấn đề là, tự nhiên chi nữ, Elok Lưu là một thi pháp giả, một học giả bí pháp, và là một bậc thiên tài trong lĩnh vực nguyên tố ma nàng. Có thể nàng không phải là thợ săn, nhưng việc truy tung nàng gần như là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngay cả trong nhạc viên, hư không hay vạn giới, nàng cũng có thể xếp vào top 10 thợ săn xuất sắc nhất. Điều này không chỉ nói về thực lực, mà là về những thủ đoạn truy tung cực kỳ tinh vi của nàng. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi khu rừng, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đang từ từ đến gần. Thủy dịch trong không khí dần dần hiện ra, từ từ hình thành một cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, hàng vũ sư từ bên trong bước ra. Ngay khi hắn hiện thân, nguyên bản bầu không khí tĩnh lặng của vũ trụ bắt đầu thay đổi, mây đen tụ lại trên không trung. Thật xảo, gặp được ta mong muốn nhất, gặp phải đối thủ. Hàng vũ sư vừa nói xong, xung quanh liền xuất hiện vài cỗ khí tức, lần lượt là ám sát muội, vũ trĩ, hỏa hệ lão ca, Vũ Em, Lạc Lạc, Chi Trần, Greece, cùng với lôi pháp thần, Ai Kỳ, tất cả đều đã sẵn sàng. Tô Hiểu nhìn vào sáu người trong đội ngũ, trong đó có Vũ Em, Lạc Lạc. Tình huống lúc này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, phải chăng hắn sẽ một đối sáu? Đương nhiên là không. Hắn vừa mới đánh một trận với Cuồng Thực, nếu lại một đối sáu, thì khi phải đối phó với hai tên thi pháp giả sau này sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định để cho Vũ Em, Lạc Lạc, với dáng vẻ ngọt ngào và khí chất ôn hòa của mình, đi đối phó với chính nàng và năm tên đồng đội còn lại. Lúc này, bá chủ trang bị, huyết vũ, vô thành vô tức vỡ tan, và gia trì vào thân Vũ Em, Lạc Lạc, huyết vũ, trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm trở xuống, ưu lương sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính 5 điểm. Điều kiện tốt nhất sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính, 20 điểm, trang bị hiệu quả 1, ác ý tổn thương, chủ động, huyết vũ tạm thời vỡ tan, bám vào thân thể trị liệu hệ mục tiêu, chỉ định. Nhờ vậy, năng lực của trị liệu hệ được gia trì bởi tinh hồng chi lực, biên độ gia tăng mạnh mẽ, khiến cho hiệu quả trị liệu tăng lên từ 5 đến 10 lần, tùy theo lượng tinh hồng chi lực dự trữ trong huyết vũ. Tuy nhiên, sau khi trị liệu hệ thi triển năng lực trị liệu, HP tối đa của đối tượng chữa trị sẽ giảm xuống 10%. Trạng thái này có thể gia tăng tối đa 5 tầng. Nhắc nhở, việc sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao một điểm độ bền của huyết vũ. Nhắc nhở, khi bị huyết vũ bám vào, trị liệu hệ chỉ có thể trị liệu cho đồng đội, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để trị liệu mục tiêu phe địch. Nhắc nhở, khi bị huyết vũ bám vào, năng lực mệnh định hạn mức cao nhất sẽ tạm thời bị phong ấn, khiến cho trị liệu hệ không thể trị liệu quá mức, hoặc cung cấp sự bảo vệ vượt quá mức cần thiết cho đồng đội. Hiệu quả mệnh định hạn mức cao nhất, mỗi trị liệu hệ đều có năng lực cơ bản. Khi trị liệu mục tiêu, nếu HP khôi phục đến 100%, năng lực mệnh định hạn mức cao nhất sẽ tự động kích hoạt, tạo ra một lớp năng lượng bài xích ngắn ngủi. Điều này giúp ngăn ngừa việc trị liệu quá mức, từ đó tránh được sự sinh sôi ác tính của bản nguyên sinh mệnh lực. Trang bị hiệu quả 2. Tinh hồng dâng trào, bị động, khi trị liệu hệ bị huyết vũ bám vào, sẽ tạm thời thu hoạch được tinh hồng giá trị. Tinh hồng giá trị này sẽ tự động gia tăng, đạt đến trị giá 100 điểm. Khi tinh hồng giá trị đạt 100 điểm, trị liệu hệ sẽ trong vòng 10 giây tiếp theo, vì sự bạo phát của tinh hồng mà tử vong. nhắc nhở, phóng thích bổ sung tinh hồng chi lực của trị liệu hệ năng lực, có thể nhanh chóng tiêu hao tinh hồng, giá trị, đã tích lũy. Nhắc nhở, khi tinh hồng giá trị của trị liệu hệ tích lũy vượt quá 50 điểm, lần trị liệu tiếp theo của trị liệu hệ sẽ phát động với cường độ tối đa, tức là hiệu quả trị liệu sẽ gấp 15 lần. Nhắc nhở, khi tinh hồng giá trị của trị liệu hệ tích lũy vượt quá 100 điểm, nếu trị liệu hệ muốn phóng thích tinh hồng chi lực bên trong cơ thể, chỉ có thể thông qua phóng thích một lần trị liệu hệ năng lực với phạm vi rộng, tuy nhiên, năng lực này sẽ biến thành sát thương, tạo ra 4,5 lần tinh hồng tổn thương thực sự đối với tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi trị liệu. Trang bị hiệu quả 3, tinh hồng chi tử, bị động, khi bị huyết vũ bám vào, đồng thời xuất hiện, tinh hồng giá trị, thân thể cũng sẽ nhận được sự gia trì từ tinh hồng chi lực, toàn bộ thuộc tính của cơ thể sẽ được tăng lên 20 điểm. Lúc này, HP tăng lên 85%, phòng ngự cơ thể tăng lên 130 điểm, đồng thời có thể sử dụng năng lượng từ trị liệu hệ và tinh hồng chi lực hỗn hợp, duy trì liên tục khôi phục HP của bản thân. Nhắc nhở, huyết vũ bám vào sẽ duy trì, liên tục, trong 60 phút. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sử dụng cho hệ trị liệu, cho điểm, 6.000 điểm. Sơ lược là thời điểm giao phó lực lượng trong rừng phong. Huyết vũ lạc lạc không hề phát ra tiếng động, chậm rãi gia trì lên bản thân. Đầu tiên, nàng có chút nghi hoặc trong 2 giây, nhưng khi nhìn thấy thông báo hệ thống phía sau, ánh mắt nàng dần dần mở to, con ngươi co lại. Sau khi suy nghĩ kỹ, trong lòng nàng đã đưa ra quyết định, những đồng đội này, ngoài trừ hỏa hệ lão ca là người quen cũ, những người còn lại chỉ mới gặp một lần, lần này tình cờ gặp được. Lại thêm cùng là người của Thiên Khải Nhạc Phiên. Mới quyết định cùng nhau lập đội, trị liệu quyền trượng xuất hiện trong tay Lạc Lạc. Và cảnh tượng này lọt vào mắt Hàng Vũ Sư. Sau khi nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trước khi đối phó với liệp sát giả Byakuya, hắn luôn lo lắng nhóm trị liệu trong đội sẽ thay đổi ý định. Nếu vậy, nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng giờ đây, khi thấy thái độ của trị liệu hệ, hắn cảm thấy 8-9 phần là không có vấn đề. Hàng Vũ Sư nghĩ vậy. Liên chuẩn bị sẵn sàng cho bóc trị liệu, một kỹ năng trị liệu bài. Về phía hắn, điều này không làm hắn cảm thấy bất ngờ. Trị liệu hệ gia trì bóc, trạng thái, trong chiến đấu, là chuyện bình thường. Hàng Vũ Sư đã chuẩn bị đón nhận cảm giác sảng khoái từ bóc. Nhưng khi đoàn năng lượng màu xanh lục kia trúng phải hắn và nhập vào trong cơ thể, hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn không hề bị thương. Vậy sao đội ngũ lại trị liệu cho hắn? Cái sai lầm này là cấp thấp, hệ trị liệu từ cấp 2 trở lên tuyệt đối không nên phạm phải. Tình thế trước mắt quả thật vô cùng nghiêm trọng, nhưng Hàng Vũ Sư vẫn chưa vội trách móc, chỉ nhẹ nhàng quan sát cuộc chiến, đồng thời nhắc nhở chiến hữu, xác định lượng trị liệu cần thiết cho phe mình. Sau khi quan sát kỹ, đôi mắt Hàng Vũ Sư dần dần mở to, hắn nhận thấy đây là một lượng trị liệu cực kỳ không hợp lý, một điều gì đó hoàn toàn bất thường. Lần này quả thực là một cơ hội hiếm có, ý nghĩ này vừa thoáng qua thì Hàng Vũ Sư cảm thấy cho người đau nhức một hồi, trái tim hắn như muốn vỡ ra. Vai trái của Hàng Vũ Sư bị nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, hắn chuyển ánh mắt về phía chiến hữu, Lạc Lạc, lúc này trong mắt hắn không còn sự vui vẻ yên tâm của một trị liệu hệ, mà là nỗi hoảng hốt, lo âu. Người bị thương, Hàng Vũ Sư lo lắng, đừng sợ. Ta sẽ giúp ngươi trị liệu ngài. Tinh hồng giá trị, từ trong người Lạc Lạc bùng lên. Cô ta chỉ vào cây trượng trị liệu, một sợi dây trị liệu liên kết với thân thể Hàng Vũ Sư, liên tục duy trì việc chữa trị dưới lượng trị liệu khủng khiếp này. Hàng Vũ Sư bất ngờ phun ra một ngụm máu lớn, sau đó toàn thân hắn lập tức tăng tốc, quay người chạy trốn về phía xa. Nhìn cảnh tượng này, các thành viên còn lại của Thiên Khải tiểu đội, 4 người, đều cảm thấy bàng hoàng, không hiểu gì cả, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tình huống lại phức tạp đến mức không thể giải thích nổi, giống như một câu chuyện không có lời giải thích. Tại sao Hàng Vũ Sư không nói rõ chân tướng? Có phải hắn chỉ lo chạy trốn vì tư lợi cá nhân? Cũng không phải là hắn thanh máu hạn mức cao nhất bỗng nhiên từ 100% biến thành 650%, mà là thanh máu của hắn hiện lên những vết rách phảng phất như nó bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung ra. Trong tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ xoay người bỏ chạy, tránh xa khỏi đội ngũ, nhất là tên kia thuộc trị liệu hệ đáng sợ. Nguyên bản là ôn nhu, dịu dàng như vũ em, lạc lạc, giờ đây đã biến thành tinh hồng, chỉ tử. Khi hàng vũ sư bị hai lần trị liệu kỹ năng, khiến cho hoảng sợ và chạy trốn, ánh mắt của lạc lạc liền chuyển hướng về phía Titan, Chris. Đây không phải là để tấn công, mà bởi vì địa mạch hệ năng lực của Titan. Chris chạy quá chậm, lạc lạc hô một tiếng. Đôi tinh hồng vũ rực liền mở rộng, lôi pháp thần, Aegis, và những người khác phát hiện có điều không ổn. Một người thuộc trị liệu hệ sao, lại có thể phát ra khí tức năng lực hung hãn như vậy. Truy đuổi bắt đầu, trong khi Titan, Chris, còn đang giận dữ mắng chửi, lạc lạc vẫn bay theo hắn, bằng đôi cánh tinh hồng, không ngừng đuổi kịp, giữ khoảng cách khoảng 100 mét. Titan, Chris, càng mắng chửi. Trong lòng lạc lạc cảm giác ấy nấy càng giảm đi, Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn đứng nhìn, không hề ra tay. Vừa rồi, cuộc giao tranh với cuồng thực chỉ là khởi động mà thôi, nhưng chính cuộc khởi động này lại khiến hắn phải sử dụng ma nhận. Điều này cũng chứng minh một điều, tuyệt cường giả quả thật không dễ đối phó. Bố bố Uông và Ba Ha không thể đến đây cùng lúc, hiện giờ chỉ còn có thể ngồi chờ trên ghế. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã tăng độ khó của việc truy đuổi, không sai. Tôi hiểu muốn tiếp tục truy đuổi hai tên tuyệt cường thi pháp giả kia. Đây chính là cơ hội tốt, nếu có thể. Hắn muốn một lần tóm gọn hết, dù không được thì ít nhất cũng phải trả một kẻ. Điều này sẽ tạo nền tảng cho việc đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh sau này. Lão thợ săn với danh hiệu vô tình thợ săn, chủ động, không cần bất cứ môi giới nào. Hắn có thể tự ý chỉ định mục tiêu trong cùng một thế giới, từ đó trong vòng 12 giờ sau, liên tục cảm nhận được phương vị của mục tiêu cụ thể. Đây dĩ nhiên là một trong các lựa chọn, nhưng năng lực này cần tới 50 ngày mới có thể hồi phục, sau đó còn phải trở về nữ vu giới. Tôi hiểu, vẫn còn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính tuyến cùng với nhiệm vụ thiên phú. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu thu thập 5 loại hắc ám chi huyết. Hiện tại hắn chưa thu được một loại nào, còn về thiên phú nhiệm vụ, trảm sát ban đầu ác biến, hiện giờ hắn cũng chưa có chút manh mối gì. Những vấn đề này chưa giải quyết xong, thì danh hiệu lão thợ săn và đòn sát thủ của nó tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Tô Hiểu nhặt một chiếc phong diệp lên, trong tầm mắt hắn, chiếc phong diệp này chậm rãi tỏa ra nguyên tố chi lực, hắn đoán hẳn là tự nhiên chi nữ, Eluklu, đã vô tình đi qua nơi này. Điều này khiến hắn có chút do dự. Nếu dùng nó để truy tung, hắn có thể làm được, nhưng cái giá phải trả sẽ rất cao. Liệu có đáng giá hay không vẫn là một vấn đề. Hắn kiểm tra lại danh sách liên lạc trong kênh đấu kỹ và phát hiện chỉ còn mười mấy người tham gia đấu kỹ, phần lớn đều đã bỏ quyền. Điều này rất bình thường, bởi hơn 9/10 những người tham gia đấu kỹ đều muốn hấp thu hoàng kim chi hồ bên trong đặc dị hoàng kim chi lực, hiện giờ chỉ còn mười mấy người. Lại thêm việc đại lục này không ngừng thu nhỏ. Sau một ngày, diện tích đã chỉ còn một nửa. Hai ngày sau, sẽ trở thành một hòn đảo. Đến ngày thứ ba, tất cả những người tham gia đấu kỹ đều khó mà tránh khỏi phải đối mặt với nhau. Khi Tô Hiểu định đứng dậy rời đi, một khí tức, linh hồn yếu ớt thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một gốc phong thụ, tiến lên nhặt một mảnh vỏ cây nhẹ nhàng móc ra, hắn nhìn thấy giữa vỏ cây và thân cây có năng lượng linh hồn, những năng lượng linh hồn này đang từ từ tản ra, rõ ràng là có người cố ý để lại ở đây. Mùi nhử, không giống lắm, dù tôi hiểu không phải là người thuộc linh hồn hệ, nhưng hắn có thể đánh giá được mức độ bí mật của những năng lượng linh hồn này, đây không phải là mùi nhử, bởi nếu là như vậy, thì cách ẩn nấp phải khác, mà cái này có vẻ như là một chỉ dẫn dành cho linh hồn hệ. Tô Hiểu mở, đi săn tầm mắt, quan sát xung quanh, mỗi cách mười mấy mét lại, có một gốc phong thụ với dấu vết linh hồn ấn ký. Điều này khiến hắn phân vân, không biết có nên tiếp tục truy tùng hay không. Đây rõ ràng là một cạm bẫy, với xác suất rất lớn. Tô Hiểu quyết định không tiếp tục đuổi theo. Hắn cẩn thận quan sát ấn ký linh hồn trên cành cây, chuẩn bị ghi nhớ nó, để sau này có thể chú ý khi gặp phải kẻ địch có đặc tính linh hồn tương tự. Hắn nhìn chằm chằm vào ấn ký linh hồn trong 2 giây, rồi từ từ nhíu mày. Tô Hiểu nửa ngồi xuống thân cây, nhặt lên một nhánh cây, và vẽ theo hình dạng của ấn ký linh hồn trên mặt đất, xóa bỏ xung quanh vòng tròn, chỉ để lại kết cấu bên trong. Nhìn tổng thể, hình vẽ này giống như một cuộn da dê, chỉ có điều trên đó có một dấu ấn. Dấu ấn này hiện ra với hình dạng vòng tròn, và nếu dùng thuật lý giải, nó biểu thị sự cân đối của các quy luật, còn nếu dùng nguyên tội vật học để lý giải. Hình vẽ này biểu thị vận rủi, một vận rủi vô cùng vô tận. Nghĩ như vậy, linh hồn ấn ký này chỉ có hai hàm nghĩa chính, một là linh hồn cân đối theo luật pháp, nhưng cách biểu hiện này lại sai, giống như sự hình dung sai lầm. Ví dụ, nếu nói một hạt quả táo, cách nói này chỉ là sự hiểu lầm về nguyên tội vật học, nội dung thực sự là linh hồn vô tận vận rủi, cổ lão quyền trục. Nếu là người khác nhìn thấy cái ấn ký này, 9 phần 10 họ sẽ không hiểu được. Thực sự mà nói, nếu phóng tầm mắt ra vạn giới, số người có thể hiểu được hàm nghĩa của cái ấn ký này chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quá 5 người. Trong số đó có 3 người tại linh hồn thư khố, cổ lão giả, Chi Chu phu nhân, và linh hồn trưởng giả. Một người khác thì đang ở hư không, đó là một học giả đã chết thuộc Thâm Uyên. Người cuối cùng hiện đang ở trận thứ 7 của Hoàng Kim Giác đấu tràng, chính là hắn, người đang nhìn vào cái ấn ký này. Vận rủi quyền trục chính là đại diện cho linh hồn ấn ký này. Vậy, vận rủi quyền trục là gì? Đây là một nguyên tội vật. Tô Hiểu ước ao sở hữu nguyên tội vật này từ lâu. Theo quy tắc nguy hiểm, nguyên tội vật có giá trị là 100 điểm nguy hiểm. Những vật phẩm như Thu Tàng Gia, Tử Linh Chi Thư, Tinh Hồng Quyền Trượng, U Minh Cốt Giới, Thâm Uyên Chi Quán đều có giá trị 100 điểm nguy hiểm. Linh hồn vương miện có giá trị hơi thấp hơn, chỉ 99,5 điểm nguy hiểm. Thủy Ca Thủy Nguyên Ma Kính thì có giá trị 72 điểm nguy hiểm. Lý do Tô Hiểu có thể phán đoán chính xác như vậy, không chỉ vì hắn có thiên phú đặc biệt, mà còn bởi vì hắn đã tiếp xúc với rất nhiều nguyên tội vật, đồng thời thường xuyên quan sát các thư tịch trong linh hồn thư khố. Điều này còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của chủ thư khố, cổ lão giả, để Tô Hiểu có thể miễn phí nghiên cứu những cổ thư không công khai. Hắn nghĩ rằng sự giúp đỡ này chắc hẳn là do Tô Hiểu đã phong ấn 5 kiện nguyên tội vật. Mối quan hệ này khiến cổ lão giả đồng ý mở rộng quyền truy cập cho hắn. Cha xứ bên kia của Hoàng Kim Chén Thánh có độ nguy hiểm lên đến 80 điểm. Nếu dựa vào mức độ nguy hiểm như vậy, thì vận rủi quyền trục chỉ là một nguyên tội vật với mức độ nguy hiểm khoảng 30 điểm, là loại vật phẩm sao thoa giữa nguyên tội vật thực sự và những vật phẩm gây vận rủi, mạnh hơn tiên cổ mặt nạ một chút. Tô Hiểu luôn có một nguyên tắc rõ ràng, dù hắn phong ấn 5 kiện nguyên tội vật, nhưng mục đích chỉ là ngăn cản việc sử dụng chúng một cách trực tiếp. Hắn có thể phối hợp chúng với Tử Linh Chi Thư để hỗ trợ, mang lại lợi ích, nhưng hắn chưa bao giờ lợi dụng nguyên tội vật một cách triệt để. Để làm như vậy, hắn phải trở nên đủ mạnh mẽ để không bị phản phệ bởi chính chúng. Lúc trước khi đối mặt với Tinh Hồng Quân Chủ, nhìn như hắn đã sử dụng nguyên tội vật, nhưng thực ra không phải vậy. Đó là sự kết hợp của Thu Tàng Giả, Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới và linh hồn vương miện trong trận chiến với Tinh Hồng Quyền Trượng, chứ không phải là Tô Hiểu sử dụng 4 kiện nguyên tội vật này. Lần này, đối mặt với một giả nguyên tội vật, hắn vẫn có thể sử dụng nó mà không coi là chính thức dùng nguyên tội vật. Vận rủi quyền trục có một đặc tính kỳ lạ, chỉ cần viết tên mình lên đó, linh hồn của bản thân sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc vận rủi sẽ không ngừng gia tăng. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới đặc biệt muốn tìm kiếm nguyên tội vật này, muốn tăng cường ma linh. Và để làm được điều đó, hắn phải tăng cường sức mạnh linh hồn của chính mình. Trước kia, với thiên phú phệ linh giả, hắn đã có thể tăng cường sức mạnh linh hồn tới giai đoạn đại hậu kỳ. Phệ linh giả có thể tăng tốc độ phát triển linh hồn, nhưng tốc độ này đã không còn đủ để kìm hãm sự mạnh lên nhanh chóng của ma linh nữa. Đặc biệt là khi Tô Hiểu bước vào tuyệt cường, hắn gặp phải Thâm Uyên sinh sôi vật, một khả năng có xác suất tăng mạnh, và hắn có thể hấp thu ma linh nguyên chất để tăng cường ma linh. Điều này khiến hắn nhất định phải tìm ra một phương pháp mới để tăng cường sức mạnh linh hồn, từ đó có thể tiếp tục kìm hãm ma linh. Vấn đề là, hắn là tam kỹ pháp tông sư, không có nhiều tài nguyên dư thừa để nâng cao linh hồn, vì vậy, vận rủi quyển trục với mức độ trả giá thấp nhưng lại có đầy rẫy phong hiểm, chính là lựa chọn thích hợp nhất với hắn. Về đặc tính nguyên tội của vận rủi quyển trục, đừng nói đây là một kiện giả nguyên tội vật, ngay cả đại tra cấp nguyên tội vật cũng không thể khiến Tô Hiểu gặp nguy hiểm. Dù sao, nếu đối mặt với hắn, ngay cả khi bị ép phải ghét bỏ nhau, thì cơ hội để nguyên tội đặc tính này giết chết Tô Hiểu cũng rất thấp. Loại bỏ điểm này, thì vận rủi quyển trục có đặc tính hạch tâm là vận rủi phản phệ. Tô Hiểu nhận thấy, vận rủi phản phệ này có lẽ không phải là debuff, hiệu ứng xấu, mà ngược lại là buff, hiệu ứng tốt, thậm chí có thể khiến hắn đối đầu với diệt pháp vận thế một lần, giúp hắn giảm nhẹ một chút biên độ dao động của vận thế điện tâm đồ. Linh hồn ấn ký trên cành cây, nhìn qua có vẻ là một cái bẫy, tuy vậy, khi nghĩ lại, cái ấn ký này quá mức rõ ràng, và có tính nhắm vào, khiến chỉ một số ít người có thể hiểu được. Điều này giống như một dạng giao dịch, trong đám đấu kỹ giả lần này, nhiều cái tên thoáng qua trong đầu hắn, trong đó, người khả nghi nhất chính là Vi Quy Giả, Nguyệt Phu, chứ không phải là cha xứ. Nếu cha xứ thực sự có ý hợp tác, hắn sẽ không hành động mơ hồ như vậy, mà sẽ trực tiếp và thể hiện rõ ràng hơn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bắt đầu truy tung dấu vết của ấn ký. Hắn lần theo dấu vết, đi vào khu vực phía đông, nơi có thủy vụ tỏa khắp. Đây là một vùng đất ngập nước nông, mặt nước chỉ sâu chưa qua mắt cá chân. Trên mặt nước mọc đầy cỏ cây, còn dưới lớp cát cứng, nếu bước lên sẽ không lún xuống. Tiếp tục truy đuổi linh hồn khí tức. Sau mười mấy phút chạy vội, Tô Hiểu dừng lại. Bước chân không phát ra tiếng động. Một tay, hắn đặt lên chuôi đao, cảm nhận được khí tức của thi pháp giả ngay phía trước. Đối mặt với Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, từ xa, hai tên thi pháp giả lập tức có phản ứng, một người trong đó, ngay lập tức, phóng giả khí tức, khiến cho dòng nước nguyên tố bắt đầu sôi sùng sục. Qua đó, có thể thấy, người này là một thi pháp giả thuộc toàn hệ nguyên tố, tùy vào tình hình, sẽ chọn sử dụng loại tự nhiên nguyên tố để chiến đấu. Đây 8/10 chính, là tự nhiên chi nữ, Eluklu, trái ngược hoàn toàn với tự nhiên chi nữ. Eluklu là một thi pháp giả thần bí, đồng hành cùng nàng. Người này, khí tức rất bình tĩnh, lại mang theo sự quái dị, khiến cho Tô Hiểu cảm thấy một mối nguy hiểm. Dù đây là lần đầu gặp, hắn vẫn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa người này và Eluklu. Eluklu cường đại, nhiều vào kinh nghiệm và trí thức tích lũy, còn đối phương lại phát ra một khí thế, sát lục, hắc ám và linh hồn liên lụy. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước cạn khẽ gợn sóng, mục hồn sư, Hune đứng bình tĩnh, thân mang bộ trưởng bào màu đen mộc mạc, tóc dài tự nhiên rối tung, sắc mặt hơi xanh trắng, bằng vải quấn quanh tay phải, tạo nên một cảm giác khổ cạn. Có người gọi hắn là mục hồn sư, cũng có người gọi hắn là hắc sắc linh hồn Hune. Mặc dù hắn và tự nhiên chi nữ, Eluklu đều ẩn giấu thân phận, nhưng phần lớn thời gian Eluklu ở trong ma năng tháp của mình, còn Huni được coi là lưỡi dao mạnh mẽ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chuyên xử lý những kẻ dám khiêu chiến với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh một cách bí mật và tàn nhẫn. Huni khi còn trẻ đã bộc lộ thiên phú xuất chúng, nhưng hắn không để lại ấn tượng đặc biệt gì. Tất cả đều vì phụ thân hắn là một học giả thâm uyên, bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh trong hàng ngũ cao tầng coi là phản đồ. Bộp một tiếng, một viên linh hồn pháp bóng đánh trúng vào trình sát chỉ nhãn trên không, trình sát chỉ nhãn vỡ nát thành mây khói. Đây là một kiểu đấu kỹ mà người tham gia có thể tự do lựa chọn. Nếu không muốn tiếp tục hình tượng chiến đấu trong giác đấu trường, thì có thể làm như vậy. Dù sao, mỗi người đều có những bí mật lớn nhất của riêng mình. Lúc này, trên khán đài giác đấu trường, vang lên tiếng than tiếc, nhưng cũng chẳng có cách nào cứu vãn. May mà tử vong nhạc phiên quang diễm và ảnh thấm đang giao chiến với Vi Quy Giả, Thiếp Quỳ, Barua. Vì vậy ánh mắt của khán giả bị màn hình lớn hấp dẫn hoàn toàn. Nước cạn, mặt sóng lặng dần, mục hồn sư, Honey, trên mặt nở một nụ cười nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt của hắn, khiến Tô Hiểu có cảm giác quen thuộc. Trước đây, một đối thủ nổi tiếng cũng từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có một phần tương đồng, như thể cùng một khuôn đúc ra. Đáng tiếc, Tô Hiểu và đối thủ kia là những kẻ đối địch trong hai trận doanh, không thể là bạn bè. Nếu không vì trận doanh đối địch, có lẽ hắn và người đó sẽ là bạn tốt, bởi kẻ đó ti lười nhác, khiêm tốn, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại rất dễ gần. Hù nê, chúng ta giúp thôi, ta là một nguyên tố phái hệ thi pháp giả, đối phó với diệt pháp chi ảnh, thật sự quá ngu xuẩn, ngươi đừng cố chống đỡ nữa, lời của tự nhiên chi nữ. Eloklu vừa dứt, bên tài liền vang lên một tiếng nổ lớn, oanh, toàn thân hắc diễm mục hồn sư, Hù nê lập tức lao đến, thủy hoa vang tứ tung. Hắn đã tấn công tới phần Tô Hiểu, chỉ mấy bước, thấy cảnh này, trong mắt tự nhiên trí nữ, Eloklu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, hai mắt nàng co lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, nói xong, tự nhiên trí nữ, Eloklu quyết định bỏ quyền, tuy nhiên, để có thể bỏ quyền, nàng phải đảm bảo rằng, trong vòng hai giây, không bị tấn công, mà lúc này, mục hồn sư, Fune đang lao tới Tô Hiểu, cho nàng cơ hội này. Cơn phong ác của bạo đập đến, tay Tô Hiểu cầm trường đao, cúi thấp người xuống, hắn có thể cảm nhận được linh hồn hắc diễm đụng phải mình, mang đến cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt, dù cho hắn có 890 điểm linh hồn cường độ, cũng không thể lơ là cảnh giác. Chành, Trảm Long Thiểm xé rách không gian, đột ngột chém tới mục hồn sư, Funi, một đao này là để ép lùi địch nhân, tránh để bị rơi vào thế bị linh hồn hắc diễm áp chế, đột nhiên. Hắc diễm và linh hồn khí tức đều biến mất, không còn dấu vết, trường đao thuận đã chém qua cổ mục hồn sư, Hune, đem hắn ngay tại chỗ chạm sát, thi thể hắn tách rời, rơi vào nước cạn với một tiếng phủ phủ, nơi cổ bắt đầu trào ra máu tươi, từ từ nhuộm đỏ mạch nước, chảy xuống đầu lâu, trên khuôn mặt còn mang theo vài phần tiếu dung, tịnh hóa, quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn chuẩn bị sẵn sàng để bóp nát nó bất cứ lúc nào. Hắn cần phải thật cẩn thận, phòng tránh một cách tối đa những tình huống bất ngờ, như khi có cơ hội chém địch nhân, tuyệt đối không nên nói nhiều, hoặc là không để địch nhân, sau khi chết cho rằng mình đã thắng. Tịnh hóa quyển trục, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, quyển trục đại sư, phẩm chất, thế giới cấp, chủng loại, một lần quyển trục, trang bị hiệu quả, sau khi sử dụng. Lập tức giải trừ thâm uyên ăn mòn, cho điểm, 6.000 điểm, vật phẩm thế giới cấp, có điểm từ 10 đến 6.000 điểm, nguyên rủa, nhân quả, vận rủi các loại, Tô Hiểu đều có thể dùng nguyên tội chi thư để chống lại một phần. Tuy nhiên, điều hắn thực sự kiên kỵ chính là thâm uyên loại ăn mòn. Mới đây, hắn đã chém mục hồn sư, hù này. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ, nếu như đối phương không phải dùng. Lấy tử vong để kích hoạt năng lực, thì khả năng đây là một cạm bẫy. Dù vậy, nhìn lại tình huống trước mắt, bất kể thế nào, mục hồn sư, Hùa Nê đều muốn chết tại đây. Hoặc nói chính xác hơn, muốn chết dưới tay diệt pháp chi ảnh của hắn. Tí tách, những giọt nước nhỏ giọt xuống từ mũi đao. Tô Hiểu nhìn vào thông báo xác nhận, đã hạ gục mục hồn sư, Hùa Nê, quả thật, một tuyệt cường hệ linh hồn lại bị chém chết như vậy. Tô Hiểu tiến đến thi thể của một hồn sư, Hona, tinh thể tầm vươn lên trên tay hắn, hắn dùng món trỏ chạm vào lưng đối phương, một làn khí màu đen xám từ lan tỏa ra, thẩm thấu, và ăn mòn tinh thể tầm. Đột nhiên, Tô Hiểu điều khiển tinh thể tầm nổ tung, không để cho làn khí màu đen xám trong không khí có cơ hội giãy giụa, khiến chúng tiêu tán một cách đầy bất mãn. Dựa vào kiến thức của hắn, đây là một loại chú độc. Với cường độ vô cùng cao, khi thân thể chúng phải loại chú độc này, mục hồn sư, Fernie, sẽ phải chịu đựng những đau đớn khó tưởng tượng trong mỗi phút giây. Những cơn đau đớn này, nếu chuyển cho người khác, dù chỉ một nửa giây, cũng đủ để trả tấn đối phương đến điên loạn. Thế nhưng, có lẽ mục hồn sư, Fernie, đã quen với loại giày vò này rồi. Với ý chí kiên cường như hắn, chắc chắn, không phải... Vì phải chịu đựng những đau đớn này mà tìm đến cái chết. Điều quan trọng hơn là, khi một hồn sư, Hùa Nê chết đi, lực lượng bản nguyên của hắn sẽ bị nhân quả chi lực hấp thụ cho một khoảng thời gian rất ngắn, giống như bị dịch chuyển đi vậy. Tô Hiểu nghĩ đến việc mượn xác hoàn hồn, nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận ý tưởng này, bởi vì trong khoảnh khắc một hồn sư phân chết đi, giả nguyên tội vật, vận rủi quyền trục đã trốn mất, điều này chứng tỏ một hồn sư Huynh đã thực sự chết. Vậy tại sao vận rủi quyển trục lại trốn đi? Khi gặp phải Tô Hiểu, người nắm giữ nguyên tội chi thư, làm sao nó có thể không trốn đi được? Vận rủi quyển trục là giả nguyên tội vật, điều này không sai, nhưng nó cũng có đặc tính nguyên tội là đánh giết tiếp nhận. Tuy nhiên quả của vận rủi quyển trục đã được ghi lại trong nguyên tội chi thư, nên Tô Hiểu không lo lắng sau này sẽ không thể tìm thấy vận rủi quyển trục, cái giả nguyên tội vật này. Bất luận nhìn từ góc độ nào, một hồn sư Huynh quả thật thuộc loại người cực kỳ quả quyết, giống như lão Ẩm Tất, nếu không điều tra rõ ràng sự việc này, sau này biết đâu sẽ gặp phải tai họa ngầm khó lường. Tôi hiểu một tay hạ xuống, cẩn thận bóc tách linh hồn ký ức của một hồn sư Huynh, một đào chảm sát kẻ địch này, hắn thu hoạch không ít, ngoài việc có cơ hội mở ra trí bảo, pháp hồn bảo dương, hắn còn thu được manh mối về vận rủi quyển trục. Hắn không tin mục hồn sư Huynh lại không có lợi ích gì. Không đúng, hẳn là dù mục hồn sư Huynh có chết đi, hắn vẫn sẽ tìm cách chiếu cố ai đó, chắc chắn qua việc này sẽ đạt được lợi ích. Linh hồn kỹ ức dần dần được bóc ra. Tôi hiểu không chọn cách thay đổi thức quan sát, mà để nó tự nhiên diễn biến. Mục hồn sư Huynh đã bị trúng chú độc cực kỳ đáng sợ. Ngay cả với tư cách là thánh diễm dược sư, Tô Hiểu cũng không thể giải độc. Vì vậy, hắn để linh hồn ký ức tự động diễn tiến, rồi quan sát hình tượng mà nó vẽ ra. Trước tiên, một bộ linh hồn ảnh giống như hiện lên, đó là một dáng người khôi ngô, khuôn mặt ôn hòa của một nam nhân, chính là mục hồn sư Huynh. Hắn là một trong những cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Sau khi chiến tranh với diệt pháp giả nhóm kết thúc, vị linh hồn học giả này có địa vị ngang ngửa với Tophelia, Lẫm Phong Vương và Quy Diện Trưởng. Hơn nữa, hắn là một trong những đệ tử của Hồn Đại Nhân, một vị đạo sư có tiếng. Bất luận nhìn từ góc độ nào, vị này sau này sẽ là một trong những cự đầu của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Mãi cho đến khi hắn chuyên tâm nghiên cứu Thâm Uyên học, trở thành một học giả về Thâm Uyên, hắn đã đề xuất rằng nếu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tiếp tục thôn phệ tự nhiên nguyên tố, thì trong tương lai chắc chắn sẽ lại có những diệt pháp giả xuất hiện. Tạm thời không bàn đến sự đúng sai trong ngôn từ, nhưng lý tưởng của vị Thâm Uyên học giả này đã trực tiếp chạm đến lợi ích cốt lõi của hơn 95% thi pháp giả. Điều này khiến hai bên tuyệt giao. Và kết quả cuối cùng, không cần phải suy đoán nhiều, vị Thâm Uyên học giả kia cuối cùng đã thất bại thảm hại. Mục hồn sư Huynh chính là con trai của vị Thâm Uyên học giả ấy. Từ nhỏ, hắn cùng đệ đệ đều được xem là thiên tài trong mắt những người thầy. Tuy nhiên, sau khi phụ thân hắn qua đời, hắn nhận được lệnh rời khỏi Trọng Thời học viện, rồi đến Hôi Thiết Tinh. Tại đó, hắn học được cách sống sót, chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn. Hồn Đại Nhân, với tư cách là bạn thân của Thâm Uyên học giả, không hề thờ ơ lạnh nhạt. Thực tế, bà cũng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, đến mức phải lựa chọn giữa việc cứu Huynh hay cứu đệ đệ của hắn. Cuối cùng, Hồn Đại Nhân đã chọn đệ đệ của Huynh, người tên là Hưu. Không sai, chính là Hưu người đã từng giao đấu với Tô Hiểu trong trận chiến giành quyền lực giữa các cường giả, một linh hồn hệ thi pháp giả lười nhác, và đã sử dụng linh hồn hắc diễm của Hưu. Hiện tại, Hưu là một trong những người được Hồn Đại Nhân tín nhiệm nhất. Hắn đảm nhận chức giám mục trưởng trong lòng đất nhà lao của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, dù nhìn có vẻ đã ngồi vững ở một vị trí cao, nhưng đây lại là một chức vụ đầy nguy hiểm. Lòng đất nhà Lào, ngoài việc giam giữ một số ít kẻ có giá trị sử dụng, đa phần là nơi giam giữ những kẻ thù trong gia tộc, và với vị trí của Hưu, không ai dám mạo hiểm tiếp cận hay kết giao với hắn. Cũng không phải Hồn Đại Nhân đang hại Hưu. Nàng tuy là trí cường, nhưng tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng không thể độc đoán một mình. Hơn nữa, nàng còn có những trí cao chi nhân trên đầu. Nàng đâu phải là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tối cường, cũng không phải trưởng khống giả, giám mục trưởng tại lòng đất nhà Lao. Chính là Hồn Đại Nhân, có thể an bài cho Hưu địa vị cao nhất. Dù sao, Hưu cũng là Thâm Uyên học giả nhi tử, lại là phản đồ chi tử. Khi nhìn thấy những linh hồn ảnh dấu này, tôi hiểu rõ lý do Mục Hồn Sư, Hune phải chết. Đây không phải là một trận chiến đấu thông thường, mà là một cuộc giao dịch giữa một thì pháp giả và một diệt pháp giả. Trước hết, vì sao Mục Hồn Sư, Hune lại chết? Đáp án là, hắn vì ảo thuật vĩnh hằng tinh mà tham gia Hoàng Kim đấu kỹ trong một tình huống ngoài dự tính. Hắn gặp phải pháp chế thi pháp giả, diệt pháp chi ảnh. Sau khi giao tranh, Mục Hồn Sư, Hune đã hy sinh bản thân để bảo vệ bạn bè rút lui. Cuối cùng bỏ mạng trong cuộc chiến với diệt pháp giả. Tự nhiên chi nữ, Eluklu, nhìn thấy Mục Hồn Sư, Fonte, bị một đao, chảm xá, chuyện này không quan trọng. Sau khi trở về, Eluklu sẽ chỉ nói rằng, Hune và Byakuya toàn lực giao chiến. Cuối cùng hắn vì độc phát tác mà không địch lại. Vì sao lại như vậy? Không chỉ vì nàng và Hune là bạn tốt, mà đối phương thực sự đã hy sinh để bảo vệ nàng. Nếu Eluklu về sau mà nói thật, nàng chẳng khác gì tự chuốc lấy họa. Mục Hồn Sư, Fernie bị một đao chảm sát. Cái chết này chính là do lỗi của hắn. Hắn vốn định dùng giả nguyên tội vật, vận rủi quyển trục, để áp chế độc tố trong cơ thể. Nhưng khi đối mặt với Tô Hiểu, hắn lại nắm giữ giả nguyên tội vật, vận rủi quyển trục, mà bị dọa ngây ngốc. Giống như lần đầu gặp tham lam sinh mệnh thụ, khi đối mặt với Tô Hiểu, giả nguyên tội vật, vận rủi quyển trục, mang đến một phần áp chế lực đột nhiên biến mất, khiến độc tố trong người hắn lập tức bùng phát. Khi Hune còn đang nghĩ cách đối phó, hắn đã bị một đao chảm sát. Trước khi chết, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là thanh đao của Tô Hiểu quá mạnh, áp chế lực quá lớn. Tô Hiểu, với tư cách là Tam Kỹ Pháp Tông Sư, khi đối phương lộ ra kẽ hở như vậy, hắn tất nhiên có thể giết ngay trong tích tắc. Nếu không, hắn cũng chẳng coi mình là một người có thể xử lý sinh tử trong nháy mắt với kỹ pháp. Mục Hồn Sư, Hune đã chết vì đối phó diệt pháp giả, vậy các lãnh tụ của bốn đại học phái áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ có thái độ thế nào? Đương nhiên, khi huynh trưởng chết vì đối phó diệt pháp giả mà còn tiếp tục dây dưa với đệ đệ bị cho là phản đồ thì quả thật không ổn. Huống hồ, Hugh đã thể hiện nhân phẩm rõ ràng như ban ngày trong suốt nhiều năm qua. Một điểm nữa là, Mục Hồn Sư, Hune thực sự rất đau đớn vì bị chúng chú độc, hắn muốn giải thoát, nhưng vì hắn là người kiêu ngạo, không muốn chết trong tay kẻ địch tầm thường. Chính vì thế, khi gặp Tô Hiểu trong trận đấu tại Hoàng Kim Giác đấu, hắn đã quyết định ra tay. Mục Hồn Sư, Hune, kế hoạch liên quan đến hệ liệt này, thực ra là do ngẫu nhiên gặp phải Tô Hiểu mà phải tạm thời bố trí, bởi vì thời gian cấp bách, kế hoạch không thể tinh vi như dự định, nhưng lại thể hiện rõ thành ý của hắn. Dù sao, không kể đến vận rủi quyền trục hay là trí bảo cuộn mà hắn mang theo, đều là những điều kiện khó có thể từ chối. Hắn hiểu rõ, khi đối đầu với nhạc viên trận doanh, việc giết địch nhân sẽ đem lại cơ hội thu thập bảo dương theo quy tắc. Điều này hắn có chút kiến thức. Thứ ba, Mục Hồn Sư, Hune chỉ muốn thoát khỏi sự ám ảnh của giả nguyên tội vật, vận rủi quyền trục. Nếu không phải vì nó, hắn đã không rơi vào tình cảnh hiện tại. Chí ít, hắn còn có thể sống thêm trăm năm, tranh thủ cho đệ đệ của mình có được địa vị cao hơn và tích lũy thêm bản nguyên lực lượng. Mục Hồn Sư, Hune cũng không phải người dễ tính. Rõ ràng, giả nguyên tội vật, vận rủi quyền trục đã mang đến tai họa cho hắn lâu như vậy. Vậy nên, hắn quyết định sẽ tìm cha hoàng để giải quyết, không phải diệt pháp giả, Byakuya, kẻ mà hắn cho là thích hợp hơn. Kẻ này, đáng sợ đến mức có thể bất ngờ, khiến áo thuật vĩnh hằng tinh tiễn, đưa đại tra cấp nguyên tội vật. Sự thật chứng minh rằng, Mục Hồn Sư, Fune đã suy đoán đúng, và khi hắn tìm đến cha hoàng, kết quả lại còn tồi tệ hơn cả dự đoán của hắn. Vận rủi quyền trục, trực tiếp bị dọa chạy, suy nghĩ lại cũng phải, Tô Hiểu thật sự là tiên cổ mặt nạ, cha ruột, chỉ mạnh hơn một bậc so với tiên cổ mặt nạ, mà thôi, gặp phải Tô Hiểu, làm sao có thể không trốn được chứ? Mục Hồn Sư, Hune, với tư cách là tuyệt cường giả, lại không thể đối phó với vận rủi quyển trục, một giả nguyên tội vật như vậy sao? Chuyện này liên quan đến vấn đề nguyên tội kháng tính. Xin đừng đem Tô Hiểu so sánh với những tiệp cường giả khác về nguyên tội kháng tính. Thực tế, ngay cả những trí cường giả khi nhìn thấy nguyên tội trì thư hiện tại cũng sẽ cảm thấy mắt mình phải run rẩy một chút. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt một hồn sư, vua này, ngươi thu hoạch được pháp hồn bảo dương. Loại bảo dương này, khi tiêu diệt pháp, hệ tuyệt cường giả sẽ thu được, mở ra sau sẽ có xác suất cao thu được nguyên sơ tái phiến, số lượng thu được phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Ngươi thu hoạch được 30 ngày tự nhiên, vận rủi nhân quả, nguồn gốc vận rủi này, đến từ vận rủi quyển trục, thu hoạch thật tốt. Tôi hiểu nhìn mục hồn sư, hư nê từ từ tiêu tán thi thể phía sau, trường đạo trong tay hắn được thu lại vào bao, hắn nhìn về phía tự nhiên chi nữ. E lúc lưu nơi mà nàng đã biến mất, tại đó còn sót lại một chút nguyên tố chi lực bị ma năng điều khiển tản mát ra. Lần sau gặp mặt, hắn sẽ tìm cách chém giết thi pháp giả này. Tô Hiểu quay lại khu vực trung tâm di tích cổ, kiểm tra kênh liên lạc và phát hiện trong danh sách chỉ còn 3 người, theo thứ tự là cha xứ, lôi pháp thần, Ace và Nguyệt Vu. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo thiên lôi giáng xuống bên ngoài Hồng Phong Lâm. Mấy giây sau, lôi pháp thần, IG, bị đào thải. Kỳ lạ là, cha xứ ngay sau đó cũng bỏ quyền, lão gia hỏa này hẳn là đã hoàn thành mục đích của mình, cân nhắc kỹ lưỡng về trận chiến với Tô Hiểu phía sau, cuối cùng chọn cách rút lui để giữ thể diện. Trên đấu trường, chỉ còn lại Tô Hiểu và Nguyệt Vu. Lúc này, tâm tình của Nguyệt Vu vô cùng tồi tệ. Nàng, với tư cách là mị lực hệ tuyệt cường, đã thành công đào thải 4 người tham chiến, rốt cuộc cũng đến lúc phải đối mặt với đối thủ cuối cùng. Người đối diện nàng là Tô Hiểu, một chiến binh sở hữu mị lực thuộc tính, 22 điểm. Theo lẽ thường, trận đấu thứ 7 tại Hoàng Kim Giác, đấu tràng đã đến hồi kết. Và Tô Hiểu cùng Nguyệt Vu sẽ tấn cấp vào trận thứ 8. Người chiến thắng trong trận chiến này sẽ trở thành quán quân của đấu trường Hoàng Kim. Tuy nhiên, thời gian vẫn cứ trôi qua, mà Tô Hiểu vẫn chưa nhận được thông báo về việc tấn cấp. Điều này có nghĩa là hắn phải chiến thắng Nguyệt Vu trước, rồi mới có thể bước vào trận thứ 8. Xác định điều này, Tô Hiểu mở kênh liên lạc, lên tiếng, bí thuật sư, lần hồi nhạc viên, khu trung tâm di tích, phân thắng bại, Nguyệt Vu, thánh quang nhạc viên. Ta không có ý định tiếp tục, quy trình này có thể bỏ qua, nhắc nhở, bởi vì đấu kỹ người, Nguyệt Vu đã lựa chọn bỏ quyền, người đã tấn cấp vào trận thứ 8, trận cuối cùng của Hoàng Kim đấu kỹ, lần này giao chiến địa điểm, cổ chiến trường, cự thú mai cốt địa, khu vực giao chiến đã được công chứng, cổ chiến trường nơi tồn tại.